Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai tập truyện của tác giả Bo và tác giả Hòa Viễn. Tập truyện đầu tiên, tác giả Bo lấy bối cảnh về một xóm nhỏ vào những năm 80. Xóm nhỏ này có tên là Xóm Đỏ. Và những điều xảy ra xung quanh Xóm Đỏ này đã gây ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời của những người sống ở đây. Và câu chuyện mang tên Tội Ác Xóm Đỏ sẽ được tác giả Bo khắc họa như thế nào? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Dưới cái nắng gắt giữa trưa, thằng Lâm con trưởng xóm lại tất bật chạy mua đủ thứ. Nào là cá, nào là chiếu, đủ loại vật dụng gia đình khiến người trong xóm đỏ ghé mắt nhìn. Có người không nén được thắc mắc nên đã đến hỏi thăm. Qua đôi lời của Lâm, cả xóm mới biết chuẩn bị có người mới chuyển đến ở. Căn nhà từ mấy tháng trước Lâm dựng lên không phải cho gia đình nó ở, mà là cho người mới này. Người dân trong xóm biết tin kéo đến xem có giúp gì được không. Nhìn căn nhà khang trang, mái ngói được lợp ngăn nắp, cũng đủ hiểu người mới đến chắc hẳn phải rất giàu có. Cái thời mà ăn bữa nay, lo bữa mai, đã có được căn nhà như vậy phải nói là sung túc. Bà con từ lâu đã tò mò, nay nghe Lâm bí mật úp mở lại càng cồn cào trong bụng. Cả xóm cứ lảng vảng quanh khu vực gần đó, lâu lâu giúp thằng Lâm sắp xếp lại nhà cửa. Tất cả mọi người đều muốn tận mắt chứng kiến người giàu có kia. Đến tận khi ngả chiều, người bí ẩn trong miệng Lâm mới đến. Thì ra đó là một cặp vợ chồng mới cưới. Khi đến, cả hai vợ chồng cầm trên tay túi kẹo đầy để chia sẻ mừng tân gia. Dường như họ đã lường trước việc bà con xung quanh sẽ đến xem. Cả xóm tấm tắc nhận lấy, hết người này đến người khác khen đôi vợ chồng này hết lời. Đến đây cũng không còn gì để xem, cả xóm lại tự tản về nhà, chỉ còn Lâm ở lại nồng nhiệt tiếp đón. Đương nhiên vì cặp vợ chồng này mới đến nên sẽ không tránh khỏi chuyện trở thành đề tài để tán tóc của mấy cô thím ở xóm. Qua thám thính họ biết được người chồng kia được Lâm gọi là thầy Sáu, chuyên làm mấy việc liên quan đến cúng kiếng. Người vợ thì ru rú ở nhà, chẳng thấy ra ngoài giao lưu với hàng xóm. Trong đó có một thím lớn tuổi tặc lưỡi nói: "Chồng nhìn lớn tuổi quá, chắc phải bốn mấy. Vợ thì trẻ, đầu 20 là cái chắc. Mà thôi, chồng đứng tuổi mà giàu nên cũng đáng." Mấy cô ngồi nghe đồng ý, nhìn vợ chồng nhà này cứ quái quái. Nhưng mà cũng không nói được thêm gì, vì thông tin về đời tư của họ quá ít. Ngoài soi mói chuyện tuổi tác thì mấy cô thím cũng hết chuyện để nói. Bỗng một cô trong đó la lên: "Quên mất, ngày mai đứa con trai em đi thi, nhà có mỗi nó được cho ăn học đàng hoàng. Em muốn đi cúng cầu may cho nó, mấy chị có biết chỗ nào linh không, chỉ cho em với." Vừa dứt lời mấy thím lớn tuổi nhốn nháo chỉ chỗ. Họ nói dưới bến đò bên gốc cây gòn tà có một cái am rất thiêng, từ trước đến nay mấy thím chỉ đi cúng ở đó. Cô kia nghe xong cảm ơn rối rít. Từ trước đến nay cô chưa từng quan tâm mấy chuyện này, nên đến lúc cần cũng thấy bối rối. Cả nhóm lại ngồi nói sang chuyện khác, không ai nhìn thấy ở phía sau kia thầy Sáu đang đứng nghe hết đầu đuôi. Ông ta vô cảm nhìn đám người rồi xoay người đi. Vừa hay hướng ông ta đi là con đường dẫn xuống bến đò. Bẵng đi một thời gian, người con trai của cô kia thi đạt kết quả tốt. Cô mang chuyện đi xin dưới am cho mọi người trong xóm nghe, khiến cái am dưới bến đỏ trở nên tấp nập hơn xưa. Bữa lúc chuyện đến tai Lâm, Lâm lập gia đình được hơn 7 năm mà vợ sinh toàn con gái. Lâm ước mình có đứa con trai để nối dõi tông đường nên đã quyết định xuống dưới am cúng thử xem sao. Vì sợ bị gièm pha, Lâm không dám đi ban ngày, phải đợi cho đến khi trời tối mịt mới dò dẫm xuống am. Đang mỏ mẫm đốt vài cây nhang thì phía sau am xuất hiện bóng đen. Lâm run tay làm rớt hộp diêm, hai chân run ngồi bệt xuống đất. Vừa định hét lớn thì nghe tiếng nói: "Tôi là thầy Sáu đây, cậu Lâm cũng xuống đây sao?" Lâm nghe tiếng thầy Sáu mới thấy an lòng, cứ tưởng gặp phải chuyện ma quái gì. Hai người ngồi xuống trước am nói chuyện. Lâm bộc bạch mình muốn có đứa con trai nên mới có cớ sự như này. Thầy Sáu nghe vậy cười. Ông và Lâm biết nhau qua một người họ hàng. Người đó muốn xin lộc làm ăn nên thỉnh thầy Sáu làm bùa cho. Sau này đúng là có khấm khá lên, do đó đã giới thiệu cho Lâm. Lâm dần trở thành khách quen của thầy Sáu. Cho đến nay thầy Sáu muốn chuyển nhà đã nhờ Lâm thu xếp cho. Không biết ông ta còn có khả năng làm những phép khác. Thầy Sáu ngẫm nghĩ, ông nói: "Không giấu cậu, tôi có khả năng giúp cậu sinh con trai. Nhưng phải có địa điểm được nhận hương khói thường xuyên để làm phép. Cái am này tôi thấy rất thích hợp, khổ nỗi giờ vẫn chưa phải lúc. Nếu cậu tin tôi thì đợi thêm đoạn thời gian nữa, đến lúc thích hợp tôi sẽ nói." Lâm nghe vậy mừng rỡ. Nói đến làm phép cao tay thì không ai qua thầy Sáu đây. Nhờ bùa làm ăn, Lâm mới buôn may bán đắt. Thầy Sáu đã nói vậy thì Lâm không lo nữa. Đợi đến thời cơ, ắt sẽ có con trai thôi. Nhưng qua một năm, Lâm không thấy thầy Sáu nói năng gì. Muốn tìm thầy Sáu để hỏi thăm cũng không được. Cho đến khi nghe tin vợ thầy Sáu vừa sinh đứa con trai, Lâm mới có cơ hội được gặp mặt. Lần gặp này, ngoài chúc mừng thầy Sáu sinh con trai ra, Lâm không quên nhắc lại nguyện vọng của mình. Thầy Sáu không cho Lâm đáp án chính xác. Ông ta nói bây giờ chưa phải lúc, không phải phép gì muốn làm là làm ngay được. Thời gian như thoi đưa, lại qua 2 năm nữa. Tự dưng khi đó trời nổi mây, gió to ùn ùn kéo đến. Mưa lớn làm cho vài ngôi nhà trong xóm nghiêng ngả, ngay cả cây am dưới gốc còn cũng bị nước cuốn trôi. Vì nước sông lớn nên không ai trong xóm đi xuống bến đò, phải đợi vài ngày cho nước lặng mới quay lại công việc sinh hoạt thường ngày. Ngay lúc này chợt thầy Sáu đến gặp Lâm. Ông ta nói thời cơ đã đến. Lâm gọi người dựng lại am dưới bến đò đi, nhưng nhớ là không được làm lớn, tạm đóng bằng gỗ là được. Lâm nghe vậy quá đỗi vui mừng. Ngày này cuối cùng cũng đến. Lâm nhanh chóng bắt tay vào làm. Người trong xóm biết đã đến phụ, cái am lại được dựng xong. Nhưng không hiểu sao người dân ở xóm đỏ chẳng mấy ai đến đây cúng kiếng nữa. Phần nhiều họ cho rằng am không thiêng nữa, đến gần am cứ thấy ớn lạnh. Cuối cùng chỉ còn duy nhất thầy Sáu xuống am thắp nhang cúng kiếng. Từ khi am mới được dựng, thầy Sáu mời riêng Lâm xuống làm lễ xin con trai. Mâm cúng đầy tiền và vật phẩm đắt đỏ. Thầy Sáu làm xong thu hết vào túi của ông ta. Đúng 1 năm sau đó, vợ Lâm sinh được con trai. Sự việc làm phép sinh con trai ly kỳ này không giấu được người dân trong xóm đỏ. Có gia đình thích con trai cũng lân la đến xin. Họ bắt buộc phải bỏ ra phí làm lễ thật hậu hĩnh. Thầy Sáu nhận lễ thì làm phép. Có 5 trong xóm đỏ sinh trùng đến 2 đứa con trai, thời gian cách nhau chỉ vài tháng. Qua chuyện này, hình tượng thầy Sáu ở xóm đỏ trở nên thần bí hơn. Khi số gia đình sinh con trai tăng lên, đã có vô vàn lời bàn tán. Họ nói: "Sao mấy đứa được thầy Sáu làm phép xin không có đứa nào lanh lẹ nhỉ? Mà cũng lạ, con thầy Sáu hồi đó cũng khờ hệt vậy." Lời vừa dứt đã có người nói tiếp vào: "Con thầy Sáu lúc xưa thôi, giờ nó bình thường rồi. Chắc mấy đứa nhỏ còn bé nên vậy thôi, lớn rồi tự khôn." Lời nói gió thoảng, nói qua cũng bay mất. Cả xóm đỏ lại quay về cuộc sống thường nhật. Vài cô thím ngồi với nhau lại, bàn ra bàn vào chuyện người khác. Bất ngờ thay, thầy Sáu ở hơn 5 năm lại chuyển đi nơi khác sinh sống. Ngày ông ta đi cái am dưới bến đỏ cũng biến mất lúc nào không hay. Vì người dân ở đây ít đến cúng nên phải đến sau này họ mới phát hiện ra. Lạ thay, vào năm gia đình thầy Sáu dọn đi, cả xóm biến động rất nhiều. Có nhiều gia đình làm ăn thua lỗ liên tục. Nhà Lâm là tiêu biểu. Trước kia giàu có tiếng bao nhiêu thì giờ đây lại lụn bại bấy nhiêu. Nhưng đó chưa phải tệ nhất. Có gia đình còn bán luôn nhà đi xứ khác sống. Việc thầy Sáu dọn đi dần bị người dân ở xóm đỏ quên lãng. Cái năm đầy biến cố đó đã trở thành hồi ức. Thời gian cứ vậy trôi nhanh, thấm thoát đã qua 15 năm. Trời dần ngả tối, người dân ở xóm đỏ bắt đầu tất bật chuẩn bị thức ăn cho đêm nay. Hương khói từ bếp lò tỏa ngát khắp nơi. Xa xa nhìn lại, đã thấy vài ba ngôi nhà bắt đầu trong đèn dầu để chiếu sáng. Gia đình nhà bà Tư không ngoại lệ, họ hoặc phải nói rằng bà Tư là người nấu cơm sớm nhất cái xóm này. Bởi vì chồng bà Tư phải đi đánh cá lúc trời tối. Không hiểu cớ gì khi ông Tư đi đánh cá vào buổi sáng lại không được con nào cả. Nhưng nếu đổi lại vào buổi tối thì thu hoạch được rất nhiều. Cũng vì lẽ đó, từ mấy năm nay, bà Tư hôm nào cũng nấu cơm sớm để ông Tư còn có thời gian chuẩn bị đánh lưới đêm. Hôm nay có chút đặc biệt hơn xưa, đó là thằng Út đã được 15 tuổi. Nó là đứa con trai duy nhất của bà Tư và ông Tư. Hai vợ chồng phải cố gắng sinh tới 4 đứa con gái mới được một cậu con trai. Đáng ra cái tuổi này thằng Út đã phải phụ gia đình làm việc từ sớm. Nhưng vì nó là con trai, lại thêm nó không được lanh lẹ như những đứa trẻ khác. Con nhà người ta nói là hiểu ngay, còn thằng Út phải nhắc đi nhắc lại, hướng dẫn từng chút nó mới hiểu. Cho nên đến tận hôm nay, ông Tư mới dẫn nó đi đánh lưới lần đầu tiên. Loay hoay cả buổi trời, bà Tư cũng nấu xong. Bà dọn lên bàn mâm cơm độn khoai mì cùng với đĩa cá chiên. Nồi cơm chỉ có vài ba hạt cơm ít ỏi, còn lại toàn khoai mì. Nhưng đó đã là món xa xỉ vào thời điểm này rồi. Tuy nhiên chỉ có thằng Út với ông Tư mới được ăn. Bốn chị còn lại và bà Tư chỉ ăn mỗi khoai mì luộc cho no bụng. Không ai than trách điều này. Trong tâm trí của họ, người đàn ông là trụ cột gia đình, nên việc được ăn tốt hơn chả sao cả. Thằng Út ăn ngấu nghiến, nó háo hức vì được dẫn đi đánh lưới đêm, vừa ăn vừa cười khúc khích mãi. Mẹ, tối nay con sẽ đánh được mẻ cá to, đảm bảo nhà mình ăn đủ mấy ngày luôn. Bà Tư nghe thằng Út khờ khạo nói vậy thì cười khen con, nhìn ngang nhìn dọc kiểu nào cũng thấy con mình là nhất. Ông Tư im lặng ăn, chẳng thèm hé răng, cơm nước xong xuôi thì buông đũa, tay ngoắc thằng Út ra lấy dụng cụ để xuống bến đò. Bà Tư ngóng theo nhìn rồi cũng thôi, bây giờ mới đến lúc bà và bốn đứa con gái dùng bữa tối. Thằng Út theo chân ông Tư đi xuống bến đò, dưới bến tối thui không thấy bóng người nào. Ánh sáng duy nhất le lói ở đây là cái đèn dầu cầm trên tay thằng Út. Hai cha con tháo dây neo rồi nương theo ánh đèn dầu từ từ trèo đò ra giữa sông. Vẫn như mọi khi, ông Tư túm lưới rồi dùng sức thật mạnh vung ra ngoài xa, sau đó đợi trong giây lát mới kéo lên. Thằng Út đứng kế bên đã nóng lòng muốn thử. Nó muốn là người kéo mẻ lưới đầu tiên của hôm nay. Ngay lập tức đã đưa đèn cho ông Tư cầm. Trên lưới vì để có đủ độ nặng nên được treo đầy chì. Từng miếng chì nhỏ được đính đầy lưới. Thằng Út phải dùng sức chín châu hai hổ để kéo lên. Không ngoài dự đoán, đêm nay lại là một đêm bội thu. Trong lưới đầy ắp cá, tôm. Hai cha con ông Tư hào hứng lấy bỏ vào thùng. Thằng Út khi gỡ cá không kìm được nói lớn. Cha, sao con cá này nó to quá này? Thằng Út nói xong không thấy ông Tư đáp lời. Nó khó hiểu quay sang nhìn cha. Bụng nghĩ thầm, chẳng lẽ do nó sành kéo lưới nên ông Tư không vừa ý. Cái ý nghĩ đó chưa kịp hình thành thì có một giọng người con gái từ xa vọng tới. Đâu, cá nào to, cho chị xem với. Thằng Út vừa nghe xong đã lạnh hết sống lưng. Nó hoang mang nhìn ông Tư. Cả cái bến đỏ tối đen này, lấy đâu ra người thứ ba mà trả lời nó chứ. Ông Tư nhăn mặt, nhìn thằng Út gật đầu, ý bảo rằng ông cũng nghe được. Đối với người đi đêm nhiều như ông Tư, sao lại không có đôi ba lần gặp thứ đó được. Nhưng mà chỉ giới hạn ở việc thấy bóng mờ mờ, tay chân nổi da gà mà thôi. Tối nay là lần đầu ông Tư nghe được tiếng của thứ đó. Vì để con trai yên tâm nên ông phải thật bình tĩnh. Ngay lúc hai cha con ông Tư hồi hộp chẳng biết làm sao thì thứ đó xuất hiện. Cái bóng trắng nhảy từ trên cây gòn già bên kia sông ra giữa sông. Nước bắn tung tóe đầy người thằng Út. Nước sông dù lạnh cũng không lạnh bằng nỗi sợ đang dần hình thành trong tâm trí thằng Út. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì nó khờ nên không thiếu những lần bị mấy đứa nhỏ khác trong xóm chọc kẹo hù ma. Thậm chí vì biết thằng Út sợ ma nên mấy người lớn tuổi trong xóm cứ thấy nó là lại nhắc đến câu chuyện ma quái liên quan đến cái bến đò này. Lâu dần thằng Út sợ xuống bến đò một mình, phải có người thật đông mới dám xuống chơi. Cái bóng trắng từ từ trồi lên mặt nước, tóc đen rũ rượi dính chặt vào từng thớ thịt tái bệt. Từng bước lướt trên mặt nước, cái bóng tiến lại gần hai cha con ông Tư. Tâm thức của thằng Út muốn nó phải hét lên thật to, chạy nhanh lấy mái chèo, chèo đò vào bờ nhanh chóng. Nhưng ngoài hiện thực thì thằng Út há miệng, nói không nên lời, tay chân cứng đờ như tượng. Ông Tư chí ít còn giữ được tỉnh táo, một tay cầm lưới, một tay đẩy nhẹ cho thằng Út hoàn hồn. Động tác của ông Tư rất nhanh, tấm lưới xòe rộng dưới bàn tay của ông đã được xe lại thành một sợi dây. Rồi ông Tư nhấc lưới lên xoay tròn quanh đầu hai cha con. Những miếng chỉ được đính trên lưới va vào nhau theo chuyển động của ông Tư. Tiếng vang khi thì thanh thúy, khi lại trầm đục. Cái bóng trắng cách hai cha con ông Tư chừng 5 mét đã phải dừng lại. Dường như nó không dám đến gần tấm lưới đánh cá mà ông Tư đang xoay đằng kia. Ông Tư dùng hết sức xoay tròn tấm lưới, mãi cho đến khi cánh tay tê mỏi gần như mất đi cảm giác, mới thấy cái bóng trắng đó chìm xuống dưới sông. Thằng Út sủi lơ ngồi bệt xuống, nó dùng tay kéo ông Tư ngồi xuống theo. Đến giờ phút này, nó mới lấy lại được giọng, tiếng khàn khàn kèm theo âm rung của nó nói. Cha, cha, mình về nhanh đi. Ông Tư gật đầu đồng ý, hai cha con nhanh tay lấy mái chèo để đưa đò cập bến. May mà ông Tư nhớ lời răn của ông bà xưa đi đánh lưới truyền lại. Trên lưới có cá có chỉ, nếu gặp thứ đó, chỉ cần vung mạnh chỉ sẽ xua đuổi được thứ đó đi. Người xưa hay quan niệm chỉ có thể chống được tà ma. Khi còn nhỏ ông Tư không tin mấy, nhưng hôm nay gặp được chuyện này đã khiến ông Tư tin vào lời răn đó. Chiếc đò dưới sức chèo hai cha con cũng dần đến bờ, nhưng biến cố lại tiếp tục xảy ra. Bởi chiếc đò bỗng dưng đổi hướng sang cây gòn đằng xa kia, mặc cho hai người có ra sức thế nào cũng không đổi chiều được. Cha, đằng sau kìa, đằng sau. Theo tiếng thét của thằng Út, ông Tư quay ngược lại ra sau. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, ông Tư thấy có đôi tay trắng bệch, thịt gồ ghề muốn vỡ thành từng mảnh, đang đẩy chiếc đò của ông đi. Thì ra lúc nãy cái bóng trắng chìm xuống nước để đánh lạc hướng, thứ đó không muốn tha cho cha con ông. Bây giờ nói ông Tư không sợ là xạo, đứng ở khoảng cách gần đến vậy, dù có gan lớn bằng trời cũng phải thấy lạnh người. Chút lý trí sót lại của ông ấy đã khiến ông chộp lấy cái lưới, dùng sức vụt mạnh lên cái tay đang bám trên đuôi đò. Cái tay bám chặt đó ngay khi bị lưới đánh vào đã bốc khói nhẹ, lập tức buông ra. Thứ đó lại chìm xuống đáy sông mất tăm. Ngay tại đuôi đò hiện lên 10 dấu tay nhấp nháp đáng sợ. Con đò tiếp tục quay về đúng hướng, vừa cập bến hai cha con nhanh tay neo đò qua loa, mặc kệ đống cá tôm trên đò mà chạy thật nhanh về nhà. Bà Tư cùng bốn cô con gái đang ngồi trước nhà trò chuyện. Một trong số đó thấy cha con ông Tư hớt hải chạy về từ đằng xa. Cả bà Tư và bốn người con gái lập tức đứng lên đi về phía hai cha con. Thằng Út vừa thấy mẹ và bốn chị đã khóc toáng lên. Cái xác to con của nó ôm chặt lấy bà Tư, ghì mạnh không muốn buông. Có trời mới biết trên đường về cái bóng kia có đuổi theo nó hay không. Chỉ có về đến nhà nó mới cảm nhận được sự an toàn. Ông Tư dù sao cũng lớn tuổi, trên đường chạy về đã bình ổn được cảm xúc. Ông ngồi xuống cái giường tre trước nhà, rót nước trà từ trong ấm ra, uống một hơi cạn sạch. Tiếp đến mới kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho bà Tư nghe. Cả gia đình quây quần bên ấm trà, ngọn đèn dầu leo lắt chập chờn theo câu chuyện của ông Tư. Đứa con gái thứ tư, tức chị năm của thằng Út, sợ tới mức dúi sát người và mấy chị còn lại. Kể thì kể như vậy, vì cuộc sống mưu sinh thì ông Tư vẫn phải đi kéo lưới dưới sông. Nhưng có lẽ sau chuyện này, ông Tư phải đổi thời gian từ tối sang sáng. Kể từ ngày gặp cái bóng trắng đó, cuộc sống của gia đình ông Tư trôi qua êm ấm, không gặp thêm chuyện ly kỳ nào nữa. Cho đến khoảng 2 tháng sau đó, vào một ngày nhiều mây, bà Tư ôm thau đồ của cả nhà ra giếng cộng đồng để giặt. Thời ấy mỗi xóm sẽ có một cái giếng dùng chung, cho nên gọi là giếng cộng đồng. Bên giếng lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Thời điểm bà Tư đến bên giếng đã quay quanh gần 10 người. Biết mình đến sau nên bà Tư không dám chen ngang. Cuối cùng đành phải đi xuống sông giặt đồ. Đến tháng này đã vào mùa nước lớn, sông chảy xiết hơn mọi khi, nên ngoài bà Tư ra thì dưới sông không có ai cả. Câu chuyện ma quái ông Tư kể sau ngần ấy thời gian đã gần phai mờ. Bà Tư thản nhiên không nghĩ ngợi nhiều. Bà Tư đào cho cát sông trũng xuống, dẫn nước sông chảy từ từ vào để nước lắng trong lại. Bà Tư giặt đồ bên bờ sông dần chìm đắm vào bầu không khí ma quái này. Lực tay bà nhẹ dần rồi chậm chậm dừng lại. Bà Tư ngồi thẫn thờ nhìn hướng ra bờ sông. Hình bóng người phụ nữ lanh lẹ thường ngày không thấy đâu nữa. Bà ấy hệt như bị rút đi ba hồn bảy vía. Trước khung cảnh yên tĩnh không một bóng người, giữa sông xuất hiện hai đứa bé gái. Chúng nó đứng trên mặt sông đùa giỡn cười khúc khích, mặc cho bà Tư đứng nhìn từ bờ bên kia. Nhưng cũng quái lạ thay, bà Tư không thấy bất ngờ khi hai đứa bé đó đứng giữa sông. Trong đôi mắt vô hồn của bà ấy, hai đứa bé kia là bình thường. Bà Tư từ từ tiến lại gần sông, vừa đi vừa nói với ra. Hai đứa, vô đây mau, ngoài đó nguy hiểm lắm. Hai bé gái nhìn bà Tư cười mãi, chúng nó còn vẫy tay hòng rủ bà Tư ra chơi với chúng nó. Bà Tư tiếp tục đi từ từ ra sông theo lời mời gọi của chúng. Lúc một chân của bà Tư vừa đặt xuống sông, cái lạnh của nước sông lập tức ngấm vào người. Hơi lạnh chạy dọc theo chân lên thẳng xương sống. Cuối cùng bà Tư mới hoàn toàn tỉnh táo. Bà ấy đưa mắt nhìn ra giữa sông, hai bé gái khi nãy đã biến đâu mất. Câu chuyện ông Tư kể vào hai tháng trước bắt đầu tái hiện quanh quẩn trong đầu bà Tư. Đến tận đây bà Tư đã biết mình gặp thứ đó. Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh. Bà Tư vừa suy nghĩ biết chẳng lành đã nhanh chóng rút chân khỏi sông. Chân bà ấy vừa nhích được một khoảng đốt ngón tay, thì dưới sông đã xuất hiện một bàn tay chộp lấy, không cho bà Tư thoát. Trong cái rủi có cái may, một chân còn lại của bà Tư vẫn còn trên cát. Trước cái chết cận kề khiến bà Tư bộc phát ra hết sức mạnh tiềm ẩn của mình. Cái chân trên cát kia trụ mạnh, kéo chân còn lại thoát khỏi bàn tay kia. Cái chân rút lên, dính đầy chất nhớp nháp, vì bị thứ đó bấu chặt mà bên trên in rõ năm ngón tay. Bà Tư thần hồn nát thần tính, vứt luôn thau đồ bên kia, khập khiễng chạy nhanh về nhà. Nếu đứng tiếp ở đây, bà ấy sẽ chết mất. Vừa chạy được 3 mét, bên phía sông vọng lên giọng cô gái. Tư, nhớ không? Sao mày hứa mà không trả? Nghe đến đây mặt bà Tư tái nhợt đi trông thấy, không dám quay đầu ra sau. Bà ấy tức tốc lao về nhà. Về nhà, bà Tư phát điên la hét tìm ông Tư. Ông Tư từ trong nhà đi ra, thấy vợ tinh thần không ổn định, biết không lành, nên đã lấy cây chổi bên góc nhà. Tay giữ bà Tư chặt lại, tay kia phủi chổi lên người bà ấy, nhằm xua đuổi điều ma quái. Sau hành động này của ông Tư thì bà Tư đã bình ổn được cảm xúc. Bà Tư nhìn ông Tư khóc nức nở, kể lại chuyện mình gặp thứ đó. Ông Tư nghe xong đã bừng tỉnh cả người. Ông không chọc ghẹo ai. Nếu có chuyện gì liên quan đến cái bến đỏ dưới kia thì chỉ có duy nhất việc đó. Ông Tư đứng lẩm nhẩm khiến bà Tư không hiểu nổi. Bà ấy đánh mạnh lên người ông Tư, muốn biết ông Tư đang giấu chuyện gì. Thấy vợ la hét ầm ĩ, ông Tư nhíu mặt. Nhưng lòng ông cũng rối bời không hiểu ra sao. Ông Tư quyết định kể hết cho vợ nghe. Chuyện phải bắt đầu từ khi bà Tư sinh đứa con gái thứ tư, tức chị năm của thằng Út. Ông Tư cũng thương con gái, nhưng mà đối với ông, gia đình phải có đứa con trai để còn lo hương khói. Thấy vợ bốn lần đều sinh con gái đã khiến ông Tư sốt ruột. Đúng lúc ngày đó trong xóm có một lời đồn rằng, phía dưới bến đò, tại gốc cây gòn già, có một cái am rất linh. Cậu được ước thấy, có không ít gia đình đã xuống đó xin con trai, cuối cùng được như ước nguyện. Nghe đến đó, ông Tư đã náo nức trong bụng. Sau đó ông dò la tin tức mới biết được thầy Sáu ở trong xóm là người đã làm phép để những gia đình kia sinh được con trai. Ông Tư không chần chừ mà gói ghém hết số tiền của mình rồi sang xin thầy Sáu làm phép cho vợ sinh con trai. Hôm gặp mặt ông Tư, thầy Sáu ra vẻ khó xử nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Ông ta đã dẫn ông Tư xuống cây gòn già, tay lẩm nhẩm bấm bấm rồi chỉ lên cái am nhỏ. Ông ta còn nói thế này với ông Tư: cái am này á, xin có giới hạn. May cho ông lần này là lần cuối cùng hiệu nghiệm, nhưng mà cái gì cũng có cái giá phải trả. Ông xin con trai thì phải trả lại một thứ có giá trị tương xứng. Thôi, nếu đã nhờ tôi thì tôi cũng giúp cho chót. Tôi sẽ yểm bùa để gia đình ông không phải trả thứ gì cả. Nói xong, ông ta lấy tay áp lên cổ ông Tư. Ông Tư thấy xót gáy một tí rồi hét: xong xuôi, thầy Sáu dỡ luôn cái am vứt xuống sông. Từ từ, người trong xóm không ai nhớ đến cái am bên dưới cây gòn giả nữa. Gia đình thầy Sáu cũng chuyển đi nơi khác ở biệt tích. Ông Tư sợ không linh nên đến rằm là lén mang bánh trái xuống gốc cây gòn giả cúng. Cho đến lúc bà Tư sinh ra thằng Út thì ông mới mừng rỡ. Ông càng chăm chỉ không dám cúng chậm trễ. Thậm chí ông còn xuống dưới gốc gòn giả thắp nhang hàng đêm. Nhưng mà đợi khi thằng Út lớn lên, ông Tư mới nhận ra con mình phản ứng chậm hơn mấy đứa nhỏ khác. Ông Tư không nghĩ nhiều mà thương con hơn. Thấm thoát đã trôi qua ngần ấy năm, không ngờ đến bây giờ nhà ông lại gặp chuyện ma quái này. Bà Tư nghe xong thở không lên hơi, thoáng nghĩ đã thấy ông thầy Sáu đó lừa gạt rồi. Nếu am thờ linh thiêng không ai dỡ bỏ như vậy, lại còn chuyển đi mất tăm mất tích. Hai vợ chồng bà Tư cau có nhìn nhau. Rõ ràng cái bóng dưới sông đó muốn nhà bà Tư phải chết. Họ không làm việc gì hại ai. Nếu muốn biết rõ mọi chuyện, phải tìm được thầy Sáu. Chưa kịp hoàn hồn, phía ngoài xóm đã nhốn nháo ồn ào. Thằng Út không biết ở đâu về, cả người ướt đẫm. Nó lọng ngọng hô kêu ông Tư bà Tư ra ngoài. Cả gia đình không biết chuyện gì đi theo thằng Út. Đến giếng cộng đồng, cả xóm đã tụ tập đông bên giếng. Nghe ngóng mới biết con trai của ông Lâm đầu xóm tắm sông chết đuối. Nó đi cả ngày đến chiều không thấy về, nên gia đình ông Lâm đi tìm. Xuống dưới sông, nhà ông Lâm tìm thấy nó bị đuối nước, xác vướng vào dưới bộ rễ cây gòn giả. Bà Tư, ông Tư tá hỏa nhìn nhau. Có lẽ cái chết con trai ông Lâm là do cái bóng trắng đó. Không thể nào có chuyện trùng hợp xác chết do đuối nước lại còn mắc vào rễ của cây gòn giả đó được. Bỗng giữa đám đông không biết ai nói lớn đến mức tất cả những người có mặt tại đó đều nghe thấy. Thấy ghê không? Cái cây gòn giả dưới sông đó, cách năm lại có người chết đuối. Mà cũng lạ, toàn nam chết không à? Câu chuyện dần trở nên hấp dẫn hơn khi có một bà lão tham gia. Bà nói trước đây dưới cây gòn đó có một cái am rất thiêng, nhưng mà có năm nước quá lớn cuốn trôi mất cái am. Người dân có lòng tốt dựng lại, sau đó thì không ai đến nữa, nghe đầu là do hết linh. Cái am dựng mới lại không hiểu sao lại làm gốc gòn già trở nên u ám, càng khiến người dân không dám bén mảng sang. Cho đến khi thầy Sáu thường xuyên xuống cúng kiếng, cái am bắt đầu có hương khói bánh trái. Chỗ đó từ lúc nào không hay đã trở thành địa điểm làm phép của ông ta. Tiếp tục câu chuyện, một người phụ nữ trung niên tiếp lời. Bà nói rằng năm xưa nhà bà cũng nhờ thầy Sáu xin mới sinh được đứa con trai. Nhưng khoảng 3 năm trước, khi nó tròn 15 tuổi đã mất vì đuối nước. Đến nay gia đình bà rất ân hận vì không can dặn con cẩn thận. Ông Tư ra vẻ suy tư đứng nhìn, nhân lúc ông Lâm chạy ra ngoài, liền nhanh tay kéo sang một bên. Mặt ông Tư lấm lét nhìn tứ phía, miệng kề sát tai ông Lâm nói nhỏ: thằng con ông được xin từ am cây gòn già đúng không? Ông Lâm đang thấy khó chịu vì bị ông Tư kéo lại, nhưng sau khi nghe được câu hỏi kia thì cơn giận như bị một gáo nước lạnh dập tắt. Hai mắt ông Lâm mở to hết mức, hai tay bấu lấy vai ông Tư, giọng nói nghiến từ kẽ răng rõ ràng vang lên: sao ông biết? Hai vai ông Tư khi nghe câu nói mang hàm nghĩa thừa nhận đó thì hạ thấp xuống. Câu chuyện từ 15 năm trước tưởng rằng là một món quà được ông trời ban tặng, giờ đây mới bắt đầu lộ rõ bản chất. Cái thứ đó mà là món quà gì chứ? Nó là bùa đòi mạng thì được. Hai người đàn ông trao đổi quan lại, họ bắt đầu nhận ra sự tương đồng ở cả hai gia đình. Nhà ông Lâm cũng hệt như ông Tư, sinh 5 đứa con gái liên tục, đến khi gặp thầy Sáu mới dẫn xuống sông làm lễ xin được đứa con trai. Trùng hợp hơn nữa, thằng con trai của ông Lâm sinh cùng năm với thằng Út, đó lớn hơn thằng Út khoảng 3 tháng. Ông Tư trầm ngâm, ông nói cho ông Lâm nghe hai câu chuyện mà nhà ông đã trải qua trong 3 tháng qua. Lần nào cũng nguy hiểm xém chết. Gia đình ông Tư may mắn thoát khỏi 2 lần, nên thứ đó đã chuyển mục tiêu khác. Thằng con ông Lâm chính là nạn nhân xấu số đó. Kết hợp với lời xì xầm của mấy cô trong xóm khiến ông Lâm nghe thấy lạnh người. Thì ra trong suốt khoảng thời gian thầy Sáu đến xóm đỏ sinh sống đã tạo ra nhiều uẩn khúc cho những gia đình ở đây. Năm xưa vì xin đứa con trai này, nhà ông Lâm đã gom hơn nửa của cải cho thầy Sáu. Giờ biết được đứa con này vì thứ đó dưới bến sông hại chết, mà thứ đó có lẽ liên quan đến thầy Sáu, khiến nỗi hận bao trùm hai mắt ông Lâm. Đứa con trai vàng bạc của ông chết oan quá. Cả ông Tư và ông Lâm bắt đầu lên kế hoạch tìm lại thầy Sáu. Họ phải cho ông ta trả giá vì đã lừa gạt lòng tin của người khác. Đêm đó cả xóm ùa đến nhà ông Lâm để chia buồn cùng gia đình ông. Vợ ông Lâm tiểu tụy đi trông thấy, bà phải sinh liền tù tì 5 cô con gái mới kiếm được cậu con trai. Nói là vàng ngọc của cả nhà cũng không quá. Giờ nói mất là mất, nỗi đau này ai thấu cho bà. Nhân lúc cả xóm tụ họp đông đủ, ông Lâm và ông Tư quyết định kể lại chuyện thầy Sáu cho cả xóm nghe. Cô bà chú bác ngồi bên dưới hoảng loạn khi biết được sự đáng sợ của cái am dưới cây gòn là. Nhưng cũng có vài người phản bác lại. Họ cho rằng ông Tư và ông Lâm mê tín, có chuyện sống chết mà cũng thêu dệt để hù dọa người trong làng. Hai bên cãi nhau, buổi lễ đám ma hôm đó nháo nhào như họp chợ. Bên nào tin thì giúp ông Tư và ông Lâm tìm thông tin thầy Sáu, bên nào không tin thì tặc lưỡi xem thường. Thời gian trôi nhanh, mới đó đã gần nửa tháng sau cái ngày con trai ông Lâm mất. Mọi thông tin về gia đình thầy Sáu không một ai tìm ra. Cái thời xưa hạn chế đủ điều, nếu đã chuyển ra khỏi xóm thì đố ai biết được đang ở đâu. Ông Lâm vì mất đứa con trai mà ra sức tìm thầy Sáu. Ông đi hết các xóm lân cận hỏi thăm, nhưng không có thông tin nào. Đúng hôm đó, ông đang lang thang trong xóm nhỏ gần chợ, thì thấy có một đám thanh niên xô đẩy một bà lão. Bọn nó có vẻ muốn cướp đi bao vải của bà. Người xung quanh sợ phiền phức nên không thấy ai đến giúp bà. Thấy hành vi lưu manh trắng trợn vậy, ông Lâm không đứng nhìn được nên đã lao vào ngăn lại. May mà đám thanh niên đó thấy người lên tiếng đã dừng lại không dám làm liều. Bà lão run giọng cảm ơn ông Lâm. Bà cho biết đây là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này. Thoạt nhìn chỉ là một bà lão bình thường, nhưng mấy ai biết bà là thầy bùa cao tay có tiếng ở xứ khác. Để cảm ơn, bà yêu cầu ông Lâm xòe bàn tay trái ra cho bà xem. Bà lão nhìn đường chỉ tay ông Lâm, nhăn mặt rồi nói lớn. Cậu không có duyên con trai, tại sao lại cưỡng ép để hại con mình chết sớm? Ông Lâm đang đờ đẫn nghe bà lão nói thì tỉnh cả người. Chuyện con trai ông mất ở xóm khác, người ta chỉ nghĩ là do bất cẩn mà thôi. Chưa có ai nói được như bà lão. Ông Lâm biết mình đã gặp được thầy cao tay nên kể ra mọi chuyện ở xóm đỏ. Nói ra cũng là duyên, bà lão ở rất xa. Vì tuổi đã lớn nên bà muốn quay lại quê cũ để thăm người thân. Đúng lúc gặp ông Lâm giúp đỡ, bà lão thấy điểm xấu trên người ông Lâm quá nặng, nên muốn xem đường chỉ tay để xác định chắc chắn. Qua đôi ba lời về câu chuyện bí ẩn dưới bến đò được ông Lâm kể ra, bà lão biết có người làm chuyện ác, có thể thứ đó đã nương nhờ cây gòn già để tu thành quỷ. Ông Lâm nghe bà lão suy đoán có quỷ dưới bến đò, đã quỳ xuống cầu xin bà lão cứu giúp. Ông cũng nói cho bà lão biết thầy Sáu là người dựng lên mọi chuyện. Giờ đây cả xóm đò không tìm được chút thông tin nào của ông ta cả. Bà lão nghe ông Lâm cầu được giúp liền đồng ý. Người có căn chuyên tiếp xúc chuyện tâm linh như bà biết mức độ nghiêm trọng dưới bến đò. Đến tuổi này bà lão không mong cầu tiền bạc. Bà muốn làm được chuyện tốt tích đức cho con cháu. Nói nữa, người thân bà cũng ở gần xóm đò. Nếu để thứ đó tu lâu thêm nữa, chắc chắn người thân bà cũng không sống ở đây được. Nói là làm, ông Lâm tranh thủ dẫn bà lão xuống dưới bến đò để xem cây gòn giả. Cũng vào hôm đó, nước dưới sông đã hết chảy xiết, thậm chí nó còn rút lộ ra bãi cát trắng bên dưới. Đám trẻ trong xóm đò không biết sợ là gì. Chúng nó để ngoài tai lời cảnh cáo của cha mẹ. Cả đám nô đùa rủ nhau ra ngoài bãi cát sông chơi. Trong cái đám trẻ đó có một đứa con trai trắng trẻo, khoảng tầm 10 tuổi. Nó rất khác so với mấy đứa ở trong xóm đò này. Qua lời đùa giỡn của đám nhóc thì ra thằng bé đó là con của bà Quỳnh. Bà Quỳnh lấy chồng thành phố, lâu lâu mới ghé về nhà mẹ đẻ. Thằng bé này được mẹ cho phép theo đám trẻ trong xóm chơi. Nó vui lắm, ở thành phố làm gì có sông có cát để nghịch. Về quê lại có nhiều bạn để chơi, đúng là thiên đường. Đang ngồi nghịch cát, bỗng một đứa trong đám nhỏ rủ nhau trèo lên cây, rồi dùng sức phóng xuống nước. Thằng bé kia thấy mới lạ quá, không thèm nghịch cát nữa. Nó nhanh nhảu chạy theo leo lên cây. Tiếng hò reo rộn rã cả bến đò. Đang vui thì một bé gái la to: "Thằng Sang con cô Quỳnh đâu rồi?" Cả đám trẻ nháo nhào tìm, vạch bụi cây cũng không thấy thằng Sang đâu. Biết chẳng lành, cả đám la lớn gọi người lớn xuống. Trùng hợp thay, ông Tư đang đứng neo đò gần đó, nghe thấy đám nhỏ kia la hét nên chạy nhanh đến đó. Qua lời nói của đứa cầm đầu, ông Tư mới biết có một đứa nhỏ chơi nhảy sông mất tích. Không chần chừ, ông đi đến khúc sông tụi nhỏ nhảy khi nãy. Nước sông không sâu lắm, ông Tư loáng thoáng thấy thằng Sang bên dưới. Ngay lập tức, ông Tư lặn xuống nước kéo nó lên. Nhưng điều khiến ông Tư khiếp sợ là thằng Sang đang đứng như trời trồng bên dưới. Hai chân nó vùi sâu xuống lớp cát, đầu ngước lên trên trong khi miệng há to. Ông Tư biết chắc chắn là do cái bóng trắng xui khiến. Ông mạnh tay kéo thằng Sang lên bờ sông. Lúc này, người dân gần đó nghe tin đã chạy đến. Thằng Sang khi lên bờ đã bị ngộp nước, nhìn nó chẳng khác nào mấy cái xác bị đuối nước chết ở bến đò này. Ông Tư luống cuống tay chân không biết làm gì tiếp theo. Đúng lúc ông Lâm đang dẫn bà lão xuống bến đò, thấy được. Ông Lâm mạnh mẽ tách đám người lùi ra. Bà lão đi ở phía sau vừa thấy thằng Sang đã nhào đến đẩy nước trong người nó ra. Bà thổi hơi vào miệng thằng Sang nhưng có vẻ rất vô vọng. Khoảng thời gian thằng Sang bị mắc kẹt dưới nước quá lâu. Ông Tư tiếc nuối nhìn thằng Sang nghĩ bụng, có lẽ năm nay có đến hai đứa con trai bị đuối nước ở bến đò này. Không ngờ điều kỳ diệu đã xảy ra, bà lão đứng ở kia không biết bấm tay lẩm nhẩm thứ gì. Thằng Sang nằm cứng đơ ở kia. Sau khi bà lão dừng lại thì nó đã động đậy. Nó ọc hết số nước còn lại ra ngoài, hai mắt lờ đờ mở ra. Người dân đứng xem thấy vậy vỗ tay trầm trồ khâm phục bà lão. Bà Quỳnh mẹ thằng Sang ở xa lao đến, vừa ôm con vừa khóc dài. Suýt nữa thì đứa con trai của bà ấy chết rồi. Bà lão sau khi cứu sống thằng Sang thì đứng im bất động, nhìn sang cây gòn giả bên kia sông. Gương mặt đầy nếp nhăn của bà ánh lên nét phẫn nộ. Bà lấy ra ba nén hương đốt cháy rồi cắm xuống bờ cát. Làm xong thì bà dẫn đầu đi trở về. Lời nói của ông Tư và ông Lâm đã được chứng thực. Đám người khi trước chê bai hai người mê tín đã thay đổi thái độ. Nhà nào có con trai, dù lớn hay nhỏ cũng không dám đặt chân xuống bến đò. Cả xóm giờ đây sống trong âu lo. Thông tin của thầy Sáu vẫn bật vô âm tín. Đêm đến, bà lão được mời về nhà ông Tư ở tạm. Đúng lúc giữa đêm khuya, bà lão nghe thấy tiếng khóc ai oán bên tai. Nó vừa khóc vừa nói: "Sao bà lại cứu nó?" Bà lão nhìn cái bóng trắng hiện ra trước mắt mà không ngạc nhiên. Bà tiếp xúc với người ở thế giới bên kia rất nhiều. Bà nói: "Đứa trẻ đó không liên quan đến thầy Sáu. Cô chỉ kéo những đứa trẻ được thầy Sáu làm phép xin được. Thằng Sang không liên quan đến ông ta. Nếu cô kéo nó chết thì cô không có cơ hội quay đầu nữa." Cái bóng trắng nghe vậy không khóc nữa. Bà lão tiếp tục bình tĩnh nói chuyện cùng thứ đó. Bà từ từ dẫn đường để nó kể ra mọi chuyện. Càng biết rõ thì bà càng thấy giận dữ. Thứ đó cho bà biết thầy Sáu là một tên thầy Pháp chuyên làm chuyện xấu. Ông ta lấy rất nhiều vợ nhưng không sinh được đứa con nào, hoặc có thì cũng vì vô vàn lý do bị sẩy thai. Cho đến tận lúc rời về xóm đò ở, ông ta đã phát hiện ra cái am được thờ cúng hương khói dưới gốc cây gòn già. Kế hoạch làm phép đen để sinh được con trai của ông ta bắt đầu hình thành từ đây. Ông ta bắt buộc phải có được một oan hồn để ngụ vào am đó. Người chết càng oan thì oán khí mới càng đậm. Đặc biệt, nếu là trinh nữ thì càng tốt. Chỉ có vậy mới đủ uy lực để làm phép. Thầy Sáu trực chờ để ra tay với những cô gái trong xóm đỏ nhưng bất thành. Cho đến hôm mưa bão, một cô gái vừa tròn 15 tuổi bị nước cuốn trôi đến xóm đỏ. Vừa hay thầy Sáu đang ở cái am dưới gốc còn già nhìn thấy. Ông ta không cứu cô gái mà còn tận tay nhận đuối cô gái. Sau đó ông ta ra lệnh cho ông Lâm dựng lại am mới rồi làm phép yểm hồn cô gái vào cái am. Tượng thổ địa được thờ cúng khi xưa được thay thế bằng một miếng vải đỏ chứa đầy dao lam và tóc của vợ ông ta. Xong xuôi, ông ta ra lệnh oan hồn cô gái phải cướp lấy hồn vía của những đứa trẻ khác để ông ta làm phép xin con trai. Đúng một năm sau, người vợ mới của ông ta sinh được đứa con trai. Vì trái ý trời nên đứa con không được bình thường. Từ lúc sinh ra đã rất yếu, càng lớn càng ngơ ngẩn, khờ khạo vì thiếu hồn vía. Ông ta bắt buộc phải dùng đến phép đen để con trai mình bình thường. Cứ mỗi đứa con trai ở xóm đỏ bị cái bóng trắng kéo chết đuối thì ông ta lại cướp được hồn vía để bù cho đứa con trai mình. Dần dần sau này, ông ta nhận ra nghiệp quả mà mình phải gánh lấy ngày một nhiều. Kế hoạch cho người khác gánh nghiệp thay ông ta được tỉ mỉ hoàn thành. Lợi dụng oan hồn dưới sông để làm phép cho những gia đình muốn có con trai. Người được ông ta làm phép phải gánh nghiệp cho mình. Ông Tư chính là người được thầy Sáu chọn để gánh thay. Về sau, khi con trai thầy Sáu dần bình thường, gia đình ông ta không còn thỏa mãn với cảnh sống đơn sơ. Ông ta lại tiếp tục ra lệnh cho cô gái cướp lấy vận hạn tài lộc của người trong xóm này chuyển sang cho mình. Đến lúc thấy xóm đỏ hết giá trị lợi dụng nên ông ta đã đi nơi khác sống. Để tránh cho oan hồn trong am được người dân thờ cúng trở nên lớn mạnh, thoát khỏi sự điều khiển nên ông ta đã dỡ bỏ cái am. Nào ngờ chuyện không như suy tính của thầy Sáu. Dù ông ta có dỡ am vứt xuống sông thì cô gái vẫn có nơi để trú ngụ. Lại thêm ông Tư đều đạn xuống cúng đã khiến cái bóng trắng không suy yếu như thầy Sáu tưởng. Nó có đủ khả năng thoát đi trói buộc của thầy Sáu. Nhưng nó không biết tìm ông ta ở đâu. Nó chỉ có thể đi lại quanh cái xóm đỏ này. Phần nữa vì chết quá oan, lòng thù hận với thầy Sáu quá sâu, nên khi cô gái thấy những ai từng tiếp xúc được thầy Sáu làm phép đều đáng chết. Vì lẽ đó, những người đó vừa đặt chân xuống bến đò đã bị cô gái kéo chân nhấn cho chết đuối. Bà lão biết người gây ra mọi chuyện là thầy Sáu, bà cố khuyên ngăn cái bóng trắng nên dừng lại. Nếu cái bóng cùng hợp tác với bà để thầy Sáu quay về xóm đò, thì bà sẽ đích thân làm lễ để cái bóng trắng siêu thoát. Mọi nghiệp quả sẽ do thầy Sáu và con trai ông ta gánh chịu. Cái bóng trắng đồng ý, nó sẽ phối hợp với bà lão để lừa thầy Sáu trở lại xóm đò. Giữa nó và ông ta có một sợi dây liên kết. Ông ta biết nó còn tồn tại. Hiện giờ nếu có bà lão phối hợp thì nó có thể rút đi hồn vía của con thầy Sáu, trả lại cho người bị cướp mất. Xóa đi chú thế mạng trên người ông Tư. Chắc chắn đến lúc đó ông ta sẽ quay lại xóm đò. Cũng trong đêm đó, bà lão đã cùng cái bóng trắng lập một dàn tế trời đơn giản, lấy lại hồn vía của những đứa trẻ bị con trai thầy Sáu cướp. Những đứa đã mất thì hồn vía sẽ được bà lão làm lễ siêu thoát. Còn như con của ông Tư, khi hồn vía đã quy về đúng vị trí thì cái nét khờ khạo của thằng út sẽ dần mất đi và trở nên bình thường. Tuy vậy, bà lão cần cái bóng trắng cùng diễn một vở để đánh lừa thầy Sáu. Sáng hôm sau, bà lão đã nói rõ với ông Lâm và ông Tư. Vốn dĩ thằng Sang bị thứ đó dưới sông bắt theo, nhưng may mà bà đến đúng lúc gọi được ba hồn bảy vía nó về. Nếu lúc đó không gọi kịp, dưới bến đò lại có một oan hồn vất vưởng. Ông Tư nghe thấy sợ, hai vợ chồng ông Tư vội vàng cầu xin bà lão cứu thằng út. Cái thứ đó dưới sông không biết đã tu thành gì rồi. Nhà họ chỉ có một đứa con trai, bị chết đuối oan khuất vậy sao chịu cho được. Bà lão bắt đầu can dặn ông Tư và ông Lâm chuẩn bị đổ cúng. Lửa đúng giờ linh lúc nửa đêm chuyển xuống dưới bến đò. Bà cần làm lễ để diễn một vở kịch cho cả xóm đò xem. Như vậy, người dân ở đây mới nhận ra những chuyện ác mà thầy Sáu làm. Ngày hôm đó cả xóm kéo nhau đến xem bà lão lập giàn cúng dưới sông. Bà lão lấy ra một lá bùa phẩy mạnh lên ba nén hương. Kỳ lạ thay, ba nén hương được đốt cháy ngay lập tức. Khói của hương uốn lượn bay sang cây gòn già bên kia sông. Cứ vậy, bà lão nhắm mắt niệm lên những câu chú tối nghĩa. Theo từng chữ bà lão niệm ra thì gió càng thổi lớn hơn. Cây gòn già rào rào rung mạnh. Người dân xung quanh dù không hiểu điều gì, nhưng càng đứng lâu, cơn ớn lạnh cứ ngày một lớn. Cho đến khi trên cây gòn xuất hiện một cái bóng trắng, có người sợ đến mức ngất xỉu. Cái bóng trắng nghe thấy bà lão niệm chú, nó đứng trên cây nhìn xuống. Tiếng nói tựa gần tựa xa trả lời bà lão. Tư, trả tao đứa con của mày, sao mày hứa trả lễ mà. Ông Tư thấy cái bóng trắng hiện ra bao nhiêu ký ức về cái đêm đánh lưới lại xuất hiện trong tâm trí. Ông Tư sợ hãi nhích lại gần bà lão, tay không quên nắm lấy thằng út. Bà lão thấy bóng trắng xuất hiện như kế hoạch thì không niệm nữa. Bà đốt lá bùa ban đầu cầm trên tay, đổ vào ly nước rồi hất mạnh xuống sông. Xong bà lão mới chậm gì ngước mắt nhìn lên cây gòn già. Bà nói, oan nghiệt quá nặng, nhưng không phải do cô muốn. Người trấn áp sai khiến cô làm điều ác sẽ gánh điều đó. Nếu cô muốn đầu thai thì đến đây. Ông Tư đứng bên cạnh không hiểu ra sao. Người chết đuối ở bến đò không phải do cái bóng này hại sao? Bà lão nói vậy chẳng khác nào phủ bỏ cái ác. Đang nghĩ ngợi, thằng út bỗng vung mạnh hất tay ông Tư ra, rồi nó lao thẳng xuống sông. Sự việc diễn ra quá đột nhiên. Ông Tư khi phản ứng lại thì thằng út đã bước hai chân xuống sông. Người dân xung quanh có người chạy theo kéo nó lại, trong đó không thiếu thanh niên trai tráng. Quái lại là dù nó kéo mạnh thế nào, thằng út cũng vùng vẫy thoát được. Phải đến mức người ta đứng bao quanh ôm ghì lại thì thằng út mới được cứu lên bờ. Nhưng từ lúc lên bờ mà thằng út cứ ngờ ngợi. Nó không nhận ra cha mẹ, miệng chảy nước dãi hệt mấy đứa trẻ một tuổi. Cái bóng trắng vừa cười khẳng khặc, vừa quay về lại cây gòn già trốn mất tăm. Nhà ông Tư ôm con cầu xin bà lão cứu giúp. Ở đây ngoài bà lão ra không ai giải thích được chuyện tâm linh do cái bóng trắng đó gây ra. Bà rút lấy ba cây nhang trên lư hương, tay cầm trụm lại viết hở chữ trên trán thằng út. Vừa viết, bà lão vừa thổi hơi nóng của tàn nhang lên trán nó. Lập tức, ngay giữa trán thằng út nổi lên một hàng chú ngoằn ngoèo. Còn ông Tư đứng xem thì thấy bên gáy nóng lên. Ông sợ hãi quay gáy sang cho bà lão xem. Bà lão lặp lại hành động vừa làm với thằng út cho ông Tư. Làm xong, bà lão giải thích cho ông Tư biết cái dòng chú trên gáy ông là của thầy Sáu. Thứ chú đó là chú thế mạng, nghĩa là mọi cái điều xấu gặp báo ứng mà thầy Sáu làm sẽ được ông Tư gánh thay. Ngay cả cái bóng trắng dưới cây gòn già kia năm lần bảy lượt muốn lấy mạng gia đình ông Tư cũng do cái nghiệp thầy Sáu làm. Giờ đây ông Tư phải gánh giúp. Người dân cả xóm tận mắt chứng kiến không dám tin lời thầy Sáu nữa. Bọn họ cầu mong bà lão có thể giải quyết mọi việc để xóm đò quay lại bình yên. Ông Tư thì bùn rùn tay chân, nhớ lại ngày thầy Sáu nói ông là người cuối cùng ở đây được ông ta làm phép, rồi còn lật cái am xuống sông. Ngẫm lại có lẽ ông ta muốn hủy đi vết tích của ông ta ở cái xóm này. Còn ông Tư chỉ là kẻ xui xẻo bị ông ta nhắm trúng. Đúng thật, lúc thầy Sáu làm phép ông Tư cũng cảm nhận được điều khác thường ngoài sau gáy. Ông Tư nghĩ đến điên lên, khóc lóc nói với bà lão. Cậu xin bà giúp con không muốn chết, thằng út cũng vậy. Mong bà giúp gia đình con. Bà lão tỏ vẻ không sao. Chú trên người ông Tư đã được bà giải, thầy Sáu chắc chắn sẽ biết được. Và bây giờ có lẽ ông ta đang đứng ngồi không yên. Bà đoán rằng không cần ông Tư tìm đến nhà thầy Sáu, tự thân thầy Sáu sẽ về lại xóm đỏ này xác nhận. Còn thằng Út đợi qua đêm nay, nó sẽ trở nên bình thường, thậm chí còn lanh lẹ hơn xưa, nên gia đình ông Tư không cần phải lo lắng. Nghe đến đây, ông Tư quỳ lạy cảm ơn bà lão, đợi thầy Sáu xuất hiện sẽ nhờ bà lão ra tay giúp đỡ. 3 ngày sau đêm làm lễ, mọi tiến triển đúng như dự đoán của bà lão. Thầy Sáu đã phát hiện chú thế mạng của mình được giải. Ông ta lén lút quay trở lại xóm đỏ. Khi thầy Sáu vừa xuất hiện gần xóm đỏ thì thứ đó đã nói cho bà lão biết. Ông ta chọn thời gian vào giữa đêm để đi xuống bến đò thám thính tình hình. Bên trên, bà lão đã gọi ông Tư và mọi người trong xóm đi xuống theo. Đang lúc thầy Sáu loay hoay gỡ dây neo đò đã bị người ở trong xóm ùa xuống bắt lấy. Bà lão khoan thai đến xem thầy Sáu. Bà đứng ra vạch trần tội ác ông đã làm với gia đình ông Tư và cả những người từng được ông ta làm phép. Thầy Sáu nghe thấy từng chi tiết trong kế hoạch mình làm đều được bà lão nắm rõ, liền biết mình gặp thầy cao tay. Ý định lừa gạt người trong xóm đò bị dập tắt, nhưng ông ta không phải là người hiền lành. Nếu người chịu nghiệp thay ông ta không còn, thì chỉ còn cách dùng tới cái thứ đó. Có lẽ nó vẫn còn lảng vảng gần con sông này. Dù sao lúc đó ông ta cũng không ra tay tận diệt. Dù sợi dây liên kết đã đứt, nhưng thứ đó được ông ta tạo ra, thì nó vẫn có khả năng còn nghe lời mình. Nghĩ vậy, thầy Sáu lẩm nhẩm đọc một đoạn chú. Bóng mây đen ùn ùn kéo đến, gió nổi lên, cắt thổi mù mịt không thấy rõ cảnh vật trước mắt. Cái bóng trắng từ cây gòn già lao ra, ngay giữa đám đông nó không sợ ai mà đứng trước mặt thầy Sáu. Đang lúc thầy Sáu mừng rỡ vì cái bóng còn ở bến đò, thì nghe nó nói. Cuối cùng mày cũng quay lại, con trai mày sắp chết rồi. Gió ngừng thổi, thầy Sáu mở mắt hoảng sợ nhìn cái bóng trắng. Không thể nào, sao nó thoát được khống chế của ông? Rõ ràng lúc xưa ông ta chỉ dỡ am không cho nó có chỗ trú ngụ thôi mà. Sao bây giờ nó lại có đủ sức mạnh thoát khỏi khống chế của ông ta? Bà lão đứng nhìn từ đầu đến cuối mới lên tiếng nói. Nó đã chấp nhận quay đầu, còn thầy Sáu từ giờ hãy tự nhận lấy nghiệp quả mình đã gieo đi. Ông Tư giật mình nhìn mọi chuyện xảy ra. Thằng Út từ mấy ngày trước đã thấy lanh lẹ hơn xưa, khiến ông vừa mừng vừa sợ. Giờ đây thầy Sáu bị vạch mặt càng khiến ông an tâm. Không ngờ nhờ vào cuộc trò chuyện mà bà lão đã thức tỉnh được cái bóng trắng. Nó không muốn sống vất vưởng bên trong cây gòn già nữa, nó muốn được đầu thai. Việc làm hôm nay và nghiệp quả nó đã làm sẽ được chuyển lại cho thầy Sáu và con trai ông ta. Chắc chắn kẻ làm điều ác nhiều đến vậy sẽ nhận lại trái đắng xứng đáng. Bà lão đã giữ lời hứa làm lễ siêu thoát cho cái bóng trắng. Người dân mỗi người một tay giúp bà lão dựng lên bàn cúng trong đêm đó. Lễ siêu thoát được diễn ra dưới sự chứng kiến của thầy Sáu. Khi cái bóng tan biến thì thầy Sáu cũng hóa điên hóa khủng. Cả xóm đỏ biết được chuyện làm phép sinh con trai là do thầy Sáu thêu dệt để lợi dụng, đã rất tức giận. Sau cùng họ lại cảm thấy ân hận. Ngẫm lại, con cái có được là duyên, dù trai hay gái cũng đáng được trân trọng. Sau ngày đó, cả xóm đỏ lấy lại được cuộc sống bình yên, còn gia đình thầy Sáu thì dần lụn bại. Ngày đầu đứa con trai của thầy Sáu đã mất vì bệnh, tất cả những người biết chuyện đều thổn thức. Họ tự nhủ với lòng phải sống hướng thiện, làm nhiều việc tốt, nếu không kết cục sẽ như thầy Sáu. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ 2, Thú vui chết người của tác giả Hỏa Viễn. Ông Cầu sinh ra trong một gia đình có đông anh chị em, lớn lên đi lính rồi trở về từ chiến tranh vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Cái thời mà cuộc sống của người dân đa phần vẫn còn rất khó khăn, quanh năm chỉ trông chờ vào 2 vụ lúa. Năm nào thuận lợi thì còn có cơm ăn, không thì nhiều bữa phải ăn cả khoai sắn trộn. Do có chút cơ cấu cộng với phần may mắn, ông xin được vào công tác cho một công ty đường bộ của tỉnh, lương lậu rất khá. Sau đó 1 năm, ông lập gia đình với một người đàn bà cùng quê tên Thọ, hơn mình 2 tuổi. Cuộc hôn nhân chủ yếu là do mai mối từ các cụ, không xuất phát từ tình cảm hai phía. Thế cho nên, cách ông đối xử với vợ cũng có phần hà khắc. Ông làm việc rồi ở lại trên tỉnh, chỉ về nhà vào dịp cuối tuần. Không thì có khi cả tháng cũng không về lần nào. Mà khi về rồi ông cũng chả mấy khi quan tâm gì vợ con, chỉ tụ tập rượu chè, bài bạc cùng mấy người hàng xóm cùng sở thích. Năm 2010, ông nghỉ hưu, bán căn nhà trên tỉnh rồi dọn về quê ở cùng với vợ. Các con bây giờ cũng đã trưởng thành, người lập gia đình, người làm xa cũng chẳng mấy khi về. Trong nhà chỉ còn có hai vợ chồng ông bà già, cùng cô con gái út, năm nay đang học đại học. Lại nói cái tính ông cầu gia trưởng lắm, cái gì ông cũng cho mình là đúng, là số một. Mọi việc trong nhà từ lớn tới nhỏ, trước giờ tất cả đều phải do ông quyết định. Tới khi về già, từ vợ con cháu chắt, cũng không có ai gần ông được. Rồi chẳng biết có phải là do cô đơn hay không mà sau đó mọi người trong nhà thấy ông bỗng có cái thú vui chơi cây cảnh. Những cây bonsai với hình dáng kỳ dị, từ to tới nhỏ, được ông mang về đặt đầy sân vườn. Khu vườn nhà ông rộng lắm, vốn trồng đầy những cây ăn quả như mít, na, bưởi, nhãn. Có những cây còn do chính tay ông bà, cha mẹ ông trồng lên. Nhưng rồi dần dần chúng cũng bị đốn hạ, lấy chỗ cho những gốc cây cảnh mà ông sưu tầm về. Buổi sáng ngày hôm nay, sau khi tưới tắm chăm sóc cho đám cây như mọi ngày, ông cầu nằm ngả mình trên chiếc võng, với hai đầu được buộc chặt vào hai cành cây xanh trong vườn. Mặt trời dần lên cao, ánh nắng sớm bắt đầu chiếu xuyên qua những tán lá. Ông nhắm mắt nghe tiếng chim hót ríu rít bên tai. Bất giác thiếp đi lúc nào không hay. Rồi tiếng chó sủa làm ông giật mình tỉnh giấc. Tiếng bà vợ ông nói chuyện với ai đó, rồi tiếng bước chân người tiến dần ra phía vườn, nơi ông đang nằm. Chào ông. Gớm, cuộc sống hưu trí của ông xem chừng an nhàn quá ạ. Liếc mắt nhìn ra, ông cầu nhận thấy người đang bước tới là Thủy, một tay buôn cây cảnh ở làng bên. Ông cầu gặp Thủy trong một lần sang bên đấy ăn đám cưới. Bị thu hút bởi vườn cây bonsai nhà Thủy nên ông lân la hỏi chuyện, mua lấy một vài cây mang về. Rồi từ đó cái sở thích phải sưu tập nhiều cây mới trỗi dậy trong ông. Cứ khi nào có cây nào đẹp, độc lạ, Thủy đều chào hàng với ông khách sộp này. Không phải tất cả hàng ông cầu đều lấy từ Thủy, nhưng cũng phải tới gần nửa số lượng là do Thủy cung cấp. Rồi có khách muốn mua cây mà Thủy không đáp ứng được, Thủy sẽ dắt sang bên này cho ông cầu. Bán được giá tốt, cả hai lại chia chác cùng nhau. Tưởng ai, hóa ra là anh Thủy đó hả? Thế có việc gì mà anh lại sang tôi sớm như này? Có khách mua hay là có mối hàng nào ngon cho tôi đây? Vừa trả lời Thủy, ông cầu vừa đứng lên khỏi chiếc võng, tiến tới ra hiệu cho gã đàn ông ngồi xuống bàn trà kề dưới tán cây xanh. Tay với lấy cái chóe rót nước ra ngoài đẩy về phía gã. Thủy đưa ánh mắt nhìn bốn xung quanh, ngắm đám cây bonsai, gật gù cái đầu ra chiều hưởng thụ, xong quay qua phía ông cầu, gã cười nói. Thì ông cũng thấy rồi đó, khách thì còn phải báo trước với ông chứ. Còn hàng thì mấy tuần trước con mang sang cho ông một cây xanh thế đẹp vậy còn gì. Bây giờ hàng đẹp đâu có sẵn như trước được. Nói xong, Thủy đưa tay với lấy chén nước, húp đánh cái xoạp một nhát. Đoạn gã nói tiếp. Chả giấu gì ông, tình hình là tuần tới còn có cái kèo vào trong kia với mấy tay săn cây rừng. Định sang xem ông có hứng thú đi cùng con không đây. Đợt này hàng khan hiếm, cứ ngồi nhà thì có mà đói mốc mồm ông ạ. Vào đó vừa chơi, vừa thử vận may một chuyến, biết đầu lỡ ngớ lại vật thêm được nguồn hàng mới. Mà nghĩ đi nghĩ lại từ qua tới giờ, đi một mình thì buồn, đi với người không hiểu biết gì về cây cũng chán. Có mỗi mình ông là hợp lý nhất đấy. Nghe Thủy nói, ông cầu nheo nheo mắt suy nghĩ. Ông biết nguồn hàng của gã này phần lớn là được lấy từ các tay buôn phía trong Mạn Phú Yên hay Bình Định gì đó. Để tìm được một cây với dáng thế đẹp, Có khi người ta phải lùng cả tuần, chấp nhận sống chung với muỗi, rắn trong rừng mới kiếm được. Bù lại thì giá cả của những cây có xuất xứ tự nhiên như thế sẽ cao hơn rất nhiều so với những loại thông thường. Bởi có lợi ích cao, nhu cầu tiêu thụ lớn khiến cho mặt hàng tự nhiên này nhanh chóng khan hiếm. Nhiều người không biết gì về cây cảnh cũng đi săn. Họ thấy cây nào có trong danh sách là bứng, không cần biết cây đó đẹp hay xấu. Chính vì thế mà chỉ trong một thời gian ngắn, các cánh rừng vùng sen đã hết sạch các loại cây cảnh. Bây giờ muốn tìm được, phải vào sâu trong rừng hoặc tuốt lên núi cao mới có. Miệng nhấp nhấp chén trà xong đặt xuống dưới, ông Cầu nói. Kể nghe anh nói thì cũng thấy hứng thú đó chứ. Tôi cũng muốn biết thử xem cái dân săn cây đấy, chúng nó ra làm sao. Ngặt nỗi bây giờ có tuổi rồi, làm sao mà trèo đèo lội suối với đám trai trẻ các anh được. Khiếp, ông nói cứ như là đi vào rừng đánh trận đấy. Ông yên tâm, không phải đi quá sâu vào nơi rừng rú làm gì cả, chỉ mấy khu ven ven thôi. Đi về trong ngày không cần phải ở lại qua đêm trong ấy đâu. Vừa nói Thủy vừa liếc mắt đánh giá thái độ ông Cầu. Thấy ông có vẻ xuôi xuôi, Thủy tiếp lời. Đi đi ông, cỡ 3-4 ngày cùng lắm là một tuần là về. Coi như mình đi du lịch một chuyến. Già rồi, còn khỏe thì phải tranh thủ mà đi đây đi đó. Chứ còn cứ gở mồm nói thế này ông đừng có giận. Không may mà ông nằm anh ra đấy thì có muốn đi cũng chả được ấy chứ. Rồi cũng chẳng chờ ông Cầu nói thêm gì, Thủy mạnh dạn chốt. Thôi, thế chốt nhá. Ông chỉ việc chuẩn bị tinh thần thôi. Còn lại mọi thứ chi phí sinh hoạt đi lại còn bao hết. Vậy là sau đấy ông Cầu bàn giao hết lại mọi việc cho vợ. Đặc biệt yêu cầu bà ở nhà phải chú ý tới vườn cây cảnh của ông. Cây nào tưới nước như nào, cắt lá tỉa cành ra làm sao. Mấy cây ông mới lấy về càng cần phải chú ý chăm sóc. Có vấn đề gì thì phải điện ngay cho ông. Chứ lỡ mà chết của ông cây nào thì về ông chửi cho tuốt xác. Hai hôm sau, sắp xếp xong xuôi mọi việc, ông Cầu cùng Thủy ra bến bắt xe đường dài chạy vào trong ấy. Mất một ngày một đêm thì xe tới nơi. Vì có tuổi nên ông Cầu cũng có phần mệt mỏi. Ông chỉ biết là hiện tại hai người đang thuộc địa bàn tỉnh Phú Yên. Còn chính xác là ở vị trí nào, ông cũng không để tâm cho lắm. Ngày sau đấy, hai người nghỉ ngơi, đi lại ăn uống thăm thú mấy địa điểm mà người ta vẫn nói là người ở xa phải đến của vùng này. Tới tối, Thủy đưa ông Cầu tới gặp một nhóm 5 người đàn ông. Chào hỏi qua loa ông Cầu biết được, đây đều là những người có kinh nghiệm săn cây rừng lâu năm. Người ít nhất cũng phải tới 5 năm trong nghề. Thủy có vẻ như đã ít nhiều quen thuộc với những người này, chỉ thấy hắn vẫn giữ điệu bộ cợt nhả thường thấy. Vừa chỉ ông Cầu, vừa cười nói. Đây, bố già tôi vẫn nói với các anh đấy. Lần này đi buồn quá nên phải rước bằng được bố đi cùng cho nó vui. Mấy anh em xem làm như thế nào thì làm. Đừng có để hai bố con tôi thất vọng mà đi về. Buồn lắm đấy. Một người đàn ông trong nhóm tên Hòa tuổi tầm 40, đầu tóc hớt cao, có bộ râu quai nón dài ôm trọn hai bên cằm. Toàn thân cơ bắp nổi lên chắc nịch. Hòa có vẻ là người đứng đầu của nhóm người này. Thủy vừa dứt câu thì hắn điệu bộ xuề xòa đáp. Ông em yên tâm đi, hàng có hơi khan một chút nhưng mà đảm bảo không làm cho bố già ra về trắng tay đâu. Lần này khả năng là sẽ đi sâu hơn lên trên núi một chút. Do đợt trong Tết, dân xung quanh người ta đổ đi tìm nhiều quá, sợ là cây bị bế đi hết rồi. Nói chuyện qua loa vài câu, đám người nghỉ ngơi chút ít trước khi tới giờ xuất phát. Đúng 4 giờ sáng, đoàn người thức giấc, ai cũng có trang bị cho riêng mình. Thứ không được thiếu là xà beng, dựa cùng với lưỡi cưa. Ông Cầu cùng Thủy được đám người đưa cho mỗi người một đôi giày cao su, chiếc đèn pin soi đường. Riêng Thủy cũng kiếm cho mình chiếc dựa vừa tay, gã cầm vung vẩy ra chiều phấn khích. Mọi người nghe tôi nói cái này, nhất là ông với cậu Thủy đây. Khi đi rừng sẽ có mấy điều cần phải tránh như sau. Hòa tập hợp đám người, dặn đi dặn lại quy tắc 4-0 của một thợ săn cây cảnh chuyên nghiệp là không xuống hố một mình, không đi tách ra khỏi nhóm, không ăn trái cây dại, và không lại gần cây ngái. Loại cây này nếu không biết đụng vào sẽ ngứa ra. Xong xuôi, đoàn người bắt đầu lên đường, phóng xe chừng 30 km, tới một địa điểm mà theo Hòa nói nơi này còn khá hoang sơ, ít người vào tìm kiếm. Bản thân Hòa cùng đám người cũng chỉ nghe được giới săn cây nói lại, chứ chưa có lần nào săn cây trong khu vực này. Đoàn người gửi lại xe rồi cúc bộ vào bên trong, dốc dần lên trên núi. Khi mà mặt trời đã ló lên cao, những tia nắng chiếu xuyên qua những tán lá xuống đất, đám người cũng đã tiến khá sâu vào bên trong núi. Gần nửa ngày luồn lách, ông Cầu đã cảm giác khá mệt. Cho dù đám người di chuyển khá chậm, vừa đi vừa đánh mắt láo liêng sang hai bên tìm cây, vừa đợi chờ ông, nhưng có vẻ như tuổi già khiến ông dần đuối lại. Đang cảm thấy chán nản vì chuyến đi thực cũng chả có cái mẹ gì lý thú, thì tiếng reo của đám người làm ông Cầu chú ý. Bên vách đá dựng đứng cách chỗ ông đang ngồi nghỉ không xa, phát hiện được một cây da đá và một gốc mai rừng có thế khá đẹp. Ngay sau đó, Hòa dùng rựa phát quang xung quanh, tiến dần tới chỗ cây mai với thế ngũ long. Gã chặt bỏ những phần không cần thiết, tạo ra một khoảng đất rộng để đám người dễ dàng xoay chuyển trong khi đào. Đám người chia ra hai đội, mỗi đội xử lý một cây. Do địa thế khó đào phải tới xế chiều, hai cây cảnh đầu tiên được đưa lên khỏi mặt đất. Đưa tay quệt mồ hôi nhễ nhại trên mặt, Hòa nói: "Ông với chú thấy chưa, để mà lấy được một cây không phải là dễ đâu. Cứ bảo sao mà giá bây giờ cao hơn trước nhiều." Trong rừng âm u, cảm giác mặt trời xuống nhanh hơn. Thấy tình trạng sức khỏe của ông Cầu không được tốt, đám người sau một hồi nghỉ ngơi lấy lại sức thì bắt đầu tính đường quay ra ngoài. Thế nhưng đi được chẳng bao lâu thì trời đã tối xuống nhanh quá, lại bắt đầu lác đác có hạt mưa rơi xuống. Mới có khoảng 5 giờ chiều mà mọi người phải bật đèn pin lên soi đường. Xem chừng cứ di chuyển như này thì không ổn, Hòa mới nói: "Có lẽ là phải tìm chỗ nghỉ lại qua đêm nay thôi mọi người. Cứ theo tốc độ này thì chắc tới 12 giờ cũng chưa ra khỏi đây quá. Trời mưa kiểu này chỉ có nặng thạt thêm, chứ không có ngớt đâu." Đám người thấy Hòa nói có lý nên đồng ý. Vậy là lại nối đuôi nhau tiến về phía trước, mong muốn tìm được một chỗ nào đó trú chân an toàn. Ông Cầu vốn hồi trẻ từng tham gia chiến tranh, cũng ít nhiều có kinh nghiệm đi rừng. Lúc này tuy mệt mỏi, nhưng trực giác lại cho ông cảm nhận thấy một điều gì đó đang xảy ra xung quanh đây. Cái cảm giác có người nào đó hay thứ gì đó đang lẩn khuất quanh mấy người bọn ông. Tách ra khỏi đoàn, ông tiến tới một mỏm đá cao, khá thoáng. Đám người thấy hành động lạ lùng của ông Cầu thì cũng dừng bước đứng xem. Chỉ thấy ông nhòm nhòm mắt một lúc, sau cầm chiếc ống nhòm treo trên ngực, nhòm xuống dưới sườn núi. "Mấy cậu lại đây xem này, có người ở gần đây." Nghe ông Cầu gọi, mấy người lục đục đi tới. Hòa nhận chiếc ống nhòm từ tay ông, nhìn về hướng ông chỉ. Trời chập choạng tối nhưng do đứng trên cao nhìn xuống, cả một khoảng không không bị bao phủ bởi cây cối. Hòa có thể nhìn thấy loáng thoáng khung cảnh xung quanh. "Ồ, có một ngôi nhà gỗ này mọi người, lại ở trên đường ra nữa. Nhưng nhìn thế này chắc cũng tầm hơn km đường chim bay đấy. Nhưng mà người đâu nhỉ? Sao cháu nhìn mãi không thấy có ai? Ông có nhìn nhầm không?" "Nhầm là nhầm thế nào được, tôi nhìn thấy rõ ràng mà." Qua ống nhòm, Hòa nhìn thấy dưới sườn núi là một ngôi nhà bằng gỗ đã siêu vẹo vì mưa nắng. Nhưng không như lời của ông Cầu nói, cậu nhìn mãi mà không thấy có ai. Lại đưa ống nhòm nhòm quanh một hồi, cũng chỉ thấy xung quanh ấy toàn là cây cỏ. Có lẽ căn nhà này cũng được bỏ hoang khá lâu rồi. Thủy thấy hai người tranh luận nãy giờ thì cũng bước đến, với lấy chiếc ống nhòm. Nhìn một hồi cũng chỉ thấy có ngôi nhà gỗ đen xì, tù mù lấp ló sau đám cây rừng. Ông Cầu thấy đám trẻ nói vậy thì không tin, lại cầm ống nhòm lên nhìn lại lần nữa. Nhìn một hồi lâu thì đúng là không có ai ở đó thật. Rõ ràng là vừa rồi ông Cầu nhìn thấy có cả một gia đình ở đó. Ông không nhìn nhầm thì có hai vợ chồng với một đứa con gái nhỏ đang bước đi loang loáng trong sân. "Thôi, có người hay không có người, chúng ta cứ xuống dưới đó xem như thế nào. dù sao cũng cần một chỗ nghỉ ngơi ăn uống, chứ tôi sắp lả ra đây rồi. Ông cậu nói xong thì bước nhanh về phía trước, đám người thấy thế cũng vội vàng bước theo sau. Nhìn qua ống nhòm thì gần là thế, nhưng cũng phải mất cả mấy tiếng đồng hồ. Vừa vạch cây rừng, vừa tìm đường đi, cả bọn mới đứng trước một ngôi nhà ấy. Ngôi nhà bằng gỗ cũ kỹ, có cả nhà bếp chuồng nuôi gia súc gia cầm. Nằm ngay sườn một quả đồi với rất nhiều cây xoan và chậu. Nơi này dường như đã bị bỏ hoang từ lâu, có cả dấu vết của vườn ao để lại. Xung quanh yên tĩnh, đẹp nhưng âm u, cảm giác bí bách một cách lạ kỳ. Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn. Sau khi đi vòng quanh không thấy có bóng người, cả đám quyết định bước vào bên trong nhà, định bụng thu xếp chỗ nghỉ qua đêm nay. Mọi thứ bên trong tối om, ánh sáng đèn pin như bị cái bóng tối dày đặc trong ấy hút hết, chỉ lờ mờ nhận biết được bụi rêu bám phủ bốn xung quanh. Mùi ẩm mốc kèm lẫn mùi hương khó chịu xộc ra, khiến cả mấy người gai lạnh sống lưng. Hòa là người bước vào sau cùng, không hiểu sao từ lúc bước chân vào khu vực căn nhà này, anh ta lại có cái cảm giác bất an. Không biết có phải anh quá nhạy cảm hay tự mình huyễn hoặc ra, mà đôi lúc anh loáng thoáng cảm nhận như có ai đó đang đứng từ phía đám cây bụi ngoài kia nhìn vào. Tới khi quay ra nhìn thì lại chẳng có gì. Hòa đưa chiếc đèn pin lìa bốn xung quanh căn nhà. Cơ bản ngoài vẻ cũ kỹ ra thì không có gì đáng ngại. Nhưng tới khi ánh đèn pin chiếu tới chính giữa trần nhà thì Hòa thấy một thứ khiến anh chột dạ. Trên ấy có một chiếc gương với tám cạnh đều nhau. Ở giữa tấm gương có hình xoáy âm dương đen trắng. Hòa nhận ra đó chính là một chiếc gương bát quái mà đám thầy phong thủy, thầy trừ tà hay dùng. Chiếc gương phủ đầy mạng nhện và bụi. Nhìn kỹ lại thì mặt gương còn có một vết nứt. Sự xuất hiện của vật thường gắn liền với những thứ ma tà giữa nơi rừng núi hoang vắng khiến cho một người với kinh nghiệm đi rừng nhiều năm như Hòa thấy đôi chút bất an. Hòa nói với đám người ông cầu nhưng bị ông nhanh chóng gạt đi. Mấy người trẻ tuổi các anh bây giờ đến cái gan ngủ lại một đêm trong rừng cũng không có. Đâu có biết được ngày xưa lớp người chúng tôi phải sống chui rút khổ sở như thế nào. Lắm khi người sống người chết còn phải nằm lẫn lộn cùng nhau nữa kìa. Đừng nói là nơi này hoang vắng không có gì, ngay cả con ma trong căn nhà này thì tôi đây cũng ở lại ngủ qua đêm nay. Nhìn thấy mấy người ai cũng mệt, lại ướt hết sạch do trời mưa, Hòa cũng đành tặc lưỡi mặc kệ. Dù sao cũng có mấy người, con ma mổ thật thì cũng vẫn còn tốt hơn dầm mưa ngoài kia. Đống lửa lớn ngay sau đó được đốt lên. Mọi người sau một ngày mệt mỏi thì cũng chỉ ăn uống qua loa mấy thứ đồ mang theo rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trời đêm gió lớn, cánh cửa vốn đã mục nát, nay không che kín được từng cơn gió đang lùa vào. Cái lạnh khiến đám người bên trong nằm co ro, áp sát cả vào nhau. Hòa bây giờ vẫn thức, vẫn luôn đề cao cảnh giác, thi thoảng còn bật dậy thêm củi vào đống lửa cho nó cháy bùng lên. Nhưng rồi mắt anh ta cũng dần díu cả lại. Sau cũng ngủ lúc nào không hay. Chả biết là sau bao lâu, Hòa dần dần bị đánh thức bởi cái lạnh cùng những tiếng động lạ. Trong cơn mê ngủ, Hòa nghe được có tiếng trẻ con cười khúc khích. Tiếng chân bước đi lại ngay bên cạnh. Mặt mũi chốc chốc lại như bị thứ gì đó cọ vào, có cảm giác buồn buồn ngứa ngáy. Rồi âm thanh cánh cửa bị bật tung ra, kèm theo đó cơn gió mạnh thổi ập tới, mang theo cái lạnh bất chợt khiến Hòa choàng tỉnh. Đưa mắt nhìn bốn xung quanh, chỉ thấy một màu tối đen như mực. Đám lửa lúc tối nay đã tắt ngấm, chỉ còn lốm đốm mấy cục than đỏ lè, trông như mắt con thú hoang. Hòa lần mò trong túi đồ, lôi ra chiếc đèn pin bật lên, định bụng tiến ra đóng cánh cửa lại thì mới nhận thấy đang bị thiếu mất một người. Theo vị trí nằm lúc tối thì Hòa chắc mẩm đó là ông cầu. Đoán có lẽ ông ta mở cửa ra ngoài đi vệ sinh nên Hòa lại nằm yên chờ đợi. Được một lúc lâu vẫn không có ai bước vào. Thấy lạ, Hòa liền đứng dậy bước ra bên ngoài. Trời chỉ còn lác đác mấy hạt mưa nhỏ đang đứng tiểu trong bụi cây ngang hông nhà. Bỗng Hòa nghe thấy tiếng bước chân đang lạo xạo đi lại phía sau nhà vọng tới. Tuy có chút rợn người vì ngoài trời bây giờ tối om, nhưng sẵn tính tò mò lại đinh ninh có lẽ là ông cầu đang ở ngoài ấy. Hỏa mạnh dạn tiến dần về phía âm thanh lạ đang phát ra. Khi Hỏa ra tới nơi, âm thanh kia biến mất. Đưa đèn soi bốn phía cũng chẳng thấy có một ai. Hỏa cất tiếng hỏi nhỏ: ông cầu đó phải không? Không có ai đáp lại, chỉ có cơn gió nhẹ thổi qua, đám cành lá trước mặt rung rinh như đang trêu người. Hỏa lạnh cả gáy, xoay người bước nhanh vào trong nhà. Điều làm Hỏa thấy kỳ lạ là khi vào tới nơi, Hỏa đã thấy mọi người nằm đông đủ trong đấy rồi. Ông cầu, bộ ông ra ngoài phải không? Sao vào khi nào mà cháu không thấy vậy? Gì thế? Sao không ngủ đi mà nửa đêm nửa hôm còn gọi chuyện gì vậy? Ra ngoài làm gì giờ này? Cái thằng, để yên cho lão già này còn ngủ. Câu trả lời của ông cầu khiến Hòa thấy lạ lắm. Ngạc thấy cả mấy người còn lại vẫn đang ngáy đều đều, không có vẻ là vừa mới thức dậy, Hòa lại càng khó hiểu. Hơn nữa, khi mà chạm vào người ông cầu, Hòa biết được trên người đàn ông này có sự ẩm ám của nước. Chỉ có một người ra ngoài dầm mưa trong một khoảng thời gian thì mới có trạng thái như vậy. Sáng sớm hôm sau, Hòa tỉnh dậy bởi âm thanh ồn ào vọng tới. Bước ra bên ngoài, lần theo tiếng nói chuyện, Hòa thấy mấy người ông cầu đang đứng tại một khu đất trống. Đám cây bụi bị phạt ngổn ngang sang hai bên. Đoán chắc là do đám người vừa mới làm. Cả mấy người đang đứng vây quanh một cái cây lộc vừng rất lớn. Cây này phải nói là cổ thụ, thân to như cái cột nhà, vỏ sần sùi u cục. Cây không vươn thẳng lên mà tạo dáng nghiêng sang một bên. Hoa đỏ rực nở rũ xuống, nhìn như một con phượng hoàng lửa đang bay lên trời. Có lẽ hôm qua khi tới đây trời đã tối, lại bị đám cây bụi mọc che mất nên không có ai phát hiện ra. Anh Hòa dậy rồi đấy à? Ra mà xem đây này. Bố già trông vậy mà cũng ghê đấy chứ. Câu nói của mấy gã cùng đoàn làm cho Hòa thấy tò mò. Ý của mọi người là sao? Thì đây anh nhìn đi. Không biết từ lúc nào mà bố già đã kiếm được cái cây kia, rồi phạt sạch sẽ cả lối đi này rồi đây này. Cùng lúc ấy thì ông cầu sau một thời gian sờ mó, ngắm nghía cái cây cũng hớn hở nói lớn. Nào mọi người, giúp tôi đào cây này lên, đánh cẩn thận, không được làm hỏng rễ của nó. Xong việc tôi sẽ trả công mọi người gấp đôi. Mấy người này nghe nói có tiền thì mắt ai cũng sáng lên, lại còn được hứa sẽ cho gấp đôi nếu làm tốt. Đang phấn khởi định vác đồ nghề tiến hành đào bới, thì Hòa bất ngờ lên tiếng. Khoan đã mọi người, chớ vội đào nó lên. Có chuyện gì thế anh Hòa, sao lại không được đào? Hòa nói đám người dừng lại rồi đi xung quanh đánh giá cái cây một lúc, xong lại đứng đó nhìn ngó bốn phía xung quanh. Có chuyện gì anh nói đi xem nào, sao lại không được đào cái cây này lên? Anh nói thế ý là làm sao? Ông cầu lúc này có vẻ nóng ruột liền cất tiếng hỏi. Lúc này Hòa mới quay sang phía đám người mà rằng: mọi người với ông chớ có hiểu lầm, không phải tôi muốn chiếm cái cây này của ai cả. Chỉ là mấy người không thấy lạ hay sao? Cái nhà này là nhà hoang, tuy không phải ở quá sâu trong rừng trên núi, nhưng cũng chỉ là khu ven bìa rừng mà thôi. Không có lý nào mà một cây lộc vừng mọc thành cổ thụ như thế này lại không có ai biết. Chẳng lẽ đám săn cây vùng này lại bỏ qua? Từ lúc nghe Hòa nói mọi người không được đào cây, ông cầu đã nghĩ rằng cả muốn làm khó để được phần chia chác. Trong lòng đang có vẻ không vui. Bây giờ nghe thấy lời Hòa nói như vậy thì cười lớn mà đáp. Giời ơi, tưởng gì, cậu cứ khéo lo. Nhà bỏ hoang rồi thì làm gì còn ai ở đây nữa. Mà cái cây này cũng chắc gì đã mọc trên đất nhà họ. Với lại bốn xung quanh cây bụi tùm. Cậu không thấy là hôm qua tới đây, mấy người đi lại cả vài vòng cũng không có ai phát hiện ra cái cây này hay sao? Chứ cái bọn người đi chỉ tánh mắt lên thì làm sao mà thấy được gì? Ý cháu không phải thế. Ông thử nghĩ mà xem, cây này ít cũng phải hơn chục năm rồi. Từng đó thời gian đâu phải lúc nào cũng bị che phủ bởi cây bụi. Cháu sợ là cái cây này nó giữ, phải xem xét lại đã. Giữa nơi rừng núi hoang vu như này, có nhiều cái mình không thể biết được không ạ? Đúng là đám thanh niên các cậu, có cái gì mà phải sợ. Để đấy tôi làm trước cho. Có gì mình tôi chịu, không liên quan gì tới các cậu cả. Vừa cười vừa nói, ông cầu với chiếc thuận trong tay một người, tiến tới nơi gốc cây bắt đầu đào những nhát đầu tiên xuống. Đấy, bây giờ các cậu làm đi, mang được cây này về dưới tôi trả mỗi người 3 triệu, làm tốt tôi thưởng thêm cho. Rất nhanh sau đó cây lộc vùng cổ thụ được đánh lên, xe cũng được gọi cùng với mấy người chuyên chở được huy động tới chở cây về. Khi mà mọi thứ đã xong xuôi, ông cầu cùng Thủy chia tay đám người Hòa. Hai người cũng lên xe tháp tùng, chở cây ra ngoài Bắc. Cũng chẳng hiểu sao cả chặng đường, qua bao nhiêu chốt công an mà đám người ông cầu không bị giữ lại lần nào. Về nhà, ông cầu mừng lắm, chọn hẳn một vị trí đẹp nhất trong khu vườn của mình để trồng cây. Chi rất nhiều tiền xây một bờ đá quanh gốc. Sau đấy di chuyển cả bộ bàn ghế đá với chiếc võng thường ngày vẫn nằm ra, mắc dưới tán cây lộc vừng ấy. Cũng có nhiều người thích cái cây ấy, có tới hỏi ông xin mua lại. Ông chỉ cười xòa cao hứng mà đáp. Cái cây này bao nhiêu tiền tôi cũng không bán. Mấy vị tới ngắm cây thì được, đừng bàn chuyện mua bán làm gì cho mất thời gian ra. Từ ngày có cái cây đẹp, ông cầu vui lắm. Ngày nào mặt mũi cũng hớn hở, tính tình đối với vợ con cũng dễ chịu hẳn đi. Vợ con thấy ông thay tính đổi nết thì cũng thấy mừng. Tuy nhiên dần dà thấy ông lúc nào cũng chỉ ru rú quanh quẩn với cái cây, khiến cho bà vợ cũng có đôi chút lo lắng. Sợ ông cuồng cây quá mà hóa rồ. Đấy, ngày thì không nói, có khi đêm đến ông không ngủ được, còn ra ngoài ấy nằm mà kéo kẹt đung đưa chiếc võng. Làm lúc ông mềm mẩn tới nỗi quên cả ăn uống, rồi làng xã người ta có việc gì ông cũng chả quan tâm, toàn đẩy bà đi thay hết. Ít lâu sau nhà ông cũng bắt đầu xảy ra những chuyện lạ. Buổi sáng sớm ngày hôm đó khi mà mọi người vẫn còn chưa thức giấc, gà trong chuồng vẫn còn ngủ chưa gáy canh nào. Bỗng con chó nhà ông đang nằm thu lu trong góc hiên trước nhà, chu lên từng tràng dài. Rồi sau ấy nó sủa ao ảo như là đang cắn cái thứ gì ngoài ấy. Tiếng nó gầm gừ không ngớt. Được một lúc sau thì kêu ăng ẳng như bị đánh rồi chạy biến ra phía sau nhà. Ông cầu bị những âm thanh ấy làm cho tỉnh giấc. Ông lắng tai nghe một lúc thì thấy ngoài ấy có tiếng gì cứ lộc cộc liên hồi gõ lên cánh cửa gỗ. Vợ chồng ông cầu vốn đã già cả, mà trước giờ ông cũng chẳng ưa bà vợ mình, nên là đã từ lâu mỗi người nằm ngủ một nơi. Có lẽ bà nằm trong phòng không nghe thấy tiếng động vừa rồi. Ông cầu bực mình ngồi nhòm dậy, đưa mắt ngó qua khe cửa sổ, vẫn thấy trời tối đen như mực. Không biết có đứa nào nó lại gọi cửa vào cái giờ này. Nhà ông thì cả hai vợ chồng với đứa con gái đều ngủ trên nhà trên cả, hay là vợ chồng thằng con trai nhà bên đang gọi cửa. Mà nếu đúng là con mình nó gọi, có cái gì gấp gáp sao không gào cái mồm lên cho người ta biết, lại cứ lộc cà lộc cộc như ma trêu thế. Ông lật đật bước ra khỏi giường, lần mò tiến ra ngoài cửa chính, thò tay sờ lấy công tắc điện ngoài hiên bật lên, rồi mở chốt cửa. Cánh cửa được mở ra, ánh đèn điện soi sáng từ hiên nhà cho tới mảnh vườn phía trước. Mà lạ thay sao, ông chẳng thấy có ai. Ông cầu bước ra ngoài hiên đứng, gió đêm thổi vào lạnh lẽo khiến ông tỉnh cả ngủ. Ngó nghiêng xung quanh một hồi, không thấy có gì ngoài ấy. Ông chắc mẩm có lẽ mình bị mơ ngủ. Lúc này con chó nhà ông đang đứng lấp ló bên hông nhà. Nó thấy chủ ra thì ve vẩy cái đuôi, nhưng mắt vẫn lấm lét đề phòng. Thi thoảng lại nhe hàm răng nanh nhọn hót ra như đe dọa một thứ gì đó vô hình trong đêm. Ông cầu có gọi thế nào, nó cũng không có chạy lại. Mẹ, chó với má, nửa đêm còn ao ảo cắn như ma làm. Mẹ có để cho ông ngủ không? Hay muốn sáng mai ông gọi bọn thợ vào cho ăn mấy cân giềng? Dấm tặng chửi con chó xong, ông cầu quay bước vào trong nhà, tiện tay tắt luôn bóng điện, định bụng đóng cửa vào ngủ tiếp. Thế nhưng ngay sau khi ánh điện mất đi, khoảng sân trước nhà tối om trở lại. Ông giật mình ngạc nhiên bởi thấy có đứa bé gái đang đứng trong màn sương dày đặc. Con bé cất tiếng nói. Ông ơi, ông cho con vào nhà với. Đứa bé đứng ngay trước mặt ông cách chừng vài bước chân, nhưng không sao nom rõ mặt. Lúc đầu ông còn tưởng là đứa cháu gái, con của thằng con cả nhà bên. Nhưng nay sao nghe giọng nói nó khác quá, có cái gì đó rất âm u lạnh lẽo thì chắc là không phải. Ông cậu vừa tò mò vừa sợ, ông cất giọng hỏi nhỏ. Ai? Cháu là con cái nhà ai? Sao lại ở đây giờ này? Bố mẹ cháu đâu? Ngay sau câu nói của ông, đứa bé gái ngước mặt lên. Bây giờ ông mới nhìn thấy rõ mặt nó, gương mặt trắng toát, đôi mắt trợn trừng trừng toàn lòng trắng. Nó nhìn chằm chằm vào ông. Rồi bất chợt có cơn gió thổi tới khiến ông cầu rét lạnh cả người. Ông đứng á khẩu, không nói được câu nào khi nhận thấy con bé con vừa mới nhếch miệng ra cười. Chỉ là cái nhếch miệng khe khẽ mà tiếng cười khúc khích cứ luẩn quẩn bên tai ông mãi không rời. Rồi nó lại lặp lại câu nói bằng một cái giọng ghê sợ hơn. Cho con vào nhà với, cho con vào nhà chơi với ông ơi. Ông cậu chả hiểu sao mà nghe cái giọng của con nhỏ xa lạ kia nói, tìm ông như bị cái thứ gì đó bóp nghẹt lấy. Ông sợ, từ nhỏ tới bây giờ ông mới gặp nỗi sợ như thế này. Đầu ông nghĩ ngay tới việc đứa bé đứng trước mặt mình kia là ma, chứ không phải người. Miệng ông há cả ra không nói được lời nào, chân tay cũng trở nên nhũn thụt. Muốn chạy nhanh vào trong nhà cũng không được. Vừa lúc ấy bỗng có tiếng nói của người đàn bà từ đâu vọng lại. Con ơi, về với ba mẹ nào con ơi. Ông cậu đưa ánh mắt nhìn ra theo, chỉ thấy xa xa nơi vườn cây bonsai của mình, ngay dưới gốc cây lộc vừng, có cái bóng một người đàn bà mặc quần áo trắng đang nằm bắt vẹo đung đưa qua lại trên chiếc võng mà thường ngày ông vẫn nằm. Con bé con nghe thấy tiếng gọi thì lo loáng thoáng mấy nhát đã biến mất. Rồi ông cậu cũng chả nhìn thấy mẹ con nhà nó đâu nữa. Không gian bốn xung quanh lại trở lại một màu tối đen tĩnh mịch. Ông cậu cứ đứng như vậy một lúc lâu mới hoàn hồn, lật đật đưa tay đóng lại cánh cửa. Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên ông gặp ma, mà lại còn đứng nói chuyện với nó nữa. Ông sợ lắm, người ta cứ bảo ở cái tuổi gần đất xa trời như của ông, cũng lắm là chết chứ có gì mà sợ. Nhưng ông vẫn còn yêu đời lắm, ông chưa muốn chết. Ông gắng đi thật nhanh vào trong giường nằm, nhưng chân tay cứ run lẩy bẩy, miệng thều thào gọi tên vợ ở phòng trong. Được một lát bà Thọ chạy ra thấy ông đang vin tay vào tường thì lo lắng hỏi. Thế ông bị làm sao thế? Nửa đêm nửa hôm rồi còn ra ngoài này hứng khí trời hay sao? Ôi giời ơi, sao người ngậm chân tay lại lạnh toát hết thế này? Nhanh, để tôi dìu ông vào trong giường. Ông cầu được vợ dìu vào bên trong, nhưng ông vẫn thấy sợ quá. Ông quay sang bảo vợ nằm ở đây với mình. Bà Thọ thấy chồng tự nhiên biểu hiện như thế thì cũng thấy lạ, nhưng cũng về phòng vác chăn gối sang nằm cạnh ông. Thấy chồng nằm mãi mà không ngủ được, bà mới hỏi. Thế hôm nay ông làm sao thế? Tối qua uống nhiều nước chè quá nên giờ không ngủ được à? Ông cậu nãy giờ vẫn đang suy nghĩ mông lung về đứa bé gái với con mẹ đàn bà mà mình vừa mới thấy. Nãy giờ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh con bé gái với nước da nhợt nhạt lại hiện ra. Tiếng cười khúc khích của nó cứ văng vẳng bên tai, khiến ông nổi cả da gà. Dù mọi thứ vừa thực sự xảy ra trước mắt, ông vẫn mong chỉ là căn bệnh tuổi già tái phát, dẫn tới hoa mắt mà nhìn nhầm. Nghe thấy vợ hỏi vậy thì ông cũng chẳng nói gì, chỉ ậm ừ cho xong. Dù sao thì trước giờ mọi ý kiến của vợ ông cũng có coi ra gì đâu. Nói cho bà biết rồi cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả. Phải cho tới khi tiếng cả gáy canh năm, vì mệt quá ông mới ngủ đi được một chút. Sáng hôm sau, ngay khi thức dậy, ông cầu liền mò ra ngoài vườn cây cảnh của mình. Ánh nắng đã lên cao, làm cho ông thấy an toàn hơn. Nhớ lại cảnh tượng lúc đêm, ông muốn kiểm tra xem cây lộc vừng của mình có gì bất thường hay không. Ông soi xét một hồi lâu, vẫn không thấy có gì đáng chú ý. Mệt mỏi, ông nằm vật xuống chiếc võng của mình, rồi sau vài nhịp đung đưa, ông ngủ đi lúc nào không hay. Bà Thọ thức dậy như mọi ngày, lại lúi húi trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho tới muộn. Xong bà úp lồng bàn để đó cho ông dậy ăn, rồi bà xách làn đi chợ, nhân tiện dạo mấy bước gọi là vận động cho khỏe lúc tuổi già. Trở về, bà cơm nước xong xuôi mà vẫn chưa thấy mặt chồng đâu. Bà lật đật đi lên nhà gọi thì không thấy ông trong đấy. Tìm một hồi từ trong nhà ra tới vườn thì thấy ông đang nằm trọng queo trên chiếc võng mắc dưới tán cây lộc vừng. Gọi mấy câu không thấy ông đáp lại, tiến tới định bụng lay ông dậy thì bà thấy người ông nóng bừng bừng, lại gọi như nào cũng không có tỉnh. Bà tá hỏa gọi cho con trai cùng hàng xóm xung quanh. Ông cậu sau ấy được đưa vào trong nhà, được tiêm rồi cho uống thuốc thì cũng khá hơn. Tuy nhiên kể từ sau cơn sốt cao đó, sức khỏe ông cậu giảm sút nhanh chóng. Điều kỳ lạ là nhiều lúc ông trở nên ngẩn ngơ không bình thường, cứ lúc tỉnh lúc mơ, thi thoảng còn nói lảm nhảm như đang nói chuyện với ai khác nữa. Có hôm bà Thọ ra vườn bắt gặp cảnh ông đang lảm nhảm gì đó với cây lộc vừng, chốc chốc lại ngồi cười khúc kha khúc khích một mình mà sợn cả da gà. Tình trạng của ông cậu cứ như vậy kéo dài được gần một tháng. Vợ con cho ông đi chạy chữa khắp nơi nhưng cũng không có giảm. Chán nản, mọi người cũng chỉ đành mặc kệ, mong sao cho trời thương mà phù hộ cho ông nhanh khỏe. Một ngày nọ, khi bà Thọ đang chuẩn bị bữa cơm trưa thì có tiếng chó sủa ngoài cổng. Bước ra nhìn thì thấy người tới là Thủy. Ông sao rồi bà? Lâu quá nay mới rảnh rỗi một chút, con sang hỏi thăm sức khỏe ông đây. Vốn không lạ gì Thủy, hắn sang đây chủ yếu là việc làm ăn cây cối với ông chồng mình. Chắc lại có món hàng nào hay khách hỏi mua cây thì hắn mới sang cái giờ này thôi. Bà đáp. Khổ lắm anh ạ. Mấy nay ông nhà tôi yếu quá, cây cối cũng bỏ bê vào tay bà già này chăm cả. Thôi, anh vào chơi, ông ấy nằm trong nhà ấy. May cho anh là cũng đang tỉnh táo đấy. Thủy nói mấy câu khách sáo với bà Thọ rồi lần mò vào bên trong. Tới nơi thấy ông già đang bất động trên giường, mắt lim dim xem chừng đang ngủ. Ông, con sang có mối này cho ông đây. Anh Thủy đấy à, lâu lắm rồi mới thấy anh qua nhà. Tôi bây giờ yếu lắm rồi, lết đi còn không nói, hơi đầu nữa mà cây với cối hả anh? Ông cậu nhận ra giọng nói quen thuộc của Thủy, không mở mắt ra mà vẫn nằm lim dim đáp lời. Chỉ thấy Thủy vẫn thái độ sợi lợi của tay buôn bán sành sỏi, vừa cười vừa nói. Gớm, ông cứ nói thế, ông vẫn còn khỏe lắm, yếu là yếu thế nào được. Còn bảo này, đang có tay khách sộp lắm. Thấy bảo đầu tổng giám đốc công ty gì to lắm trên tỉnh, đã muốn tìm mua một số cây đẹp. Cháu có gửi ảnh cho xem một số cây bên này, thấy tay đấy có vẻ thích lắm. Hẹn là ít nữa sẽ qua nhà hỏi ông trực tiếp. Nghe thấy có khách mua cây, ông cầu mở mắt ra. Thật lòng mà nói thì gần đây bệnh tật, có thời gian nằm suy nghĩ lại, ông mới thấy mình thật cũng chẳng có niềm đam mê với cái thú cây cảnh như này, vẫn nghĩ. Một phần do cái tính muốn thể hiện mình là người biết hưởng thụ, chơi sang nên ông mới mua một đống cây về như thế mà thôi. Đợt này không chăm sóc được nên có ai hỏi, dù giá cả không được cao, ông cũng đã bán bớt đi một số rồi. Định bụng ít bữa nói với Thủy nhờ bán giúp mình, thì nay hắn lại tự mò sang. Nhưng ông biết cái thằng này, dân làm ăn nên nó khôn lỏi lắm. Giúp mình ăn được một đồng thì nó cũng phải được đồng hai. Thế ông cậu vẫn không nói gì. Thủy như đoán được suy nghĩ của ông, gã chỉ cười rồi lại nói thêm vào. Ông yên tâm, khách còn giới thiệu thì lần nào chẳng trả ông hậu. Hơn nữa ông sức khỏe cũng không có được tốt như trước. Thôi thì bán bớt để người khác chăm giúp cho cũng được. Mà ông biết không, tay này còn đặc biệt thích cái cây lộc vừng dáng bay của ông. Ông không biết được cái giá mà gã đưa ra đâu. Còn dám chắc là ông sẽ bán ngay chứ chẳng phải là suy nghĩ. Thấy ông cầu nhìn mình tò mò, Thủy ghé sát vào tai ông nói điều gì đó rồi cười khà khà thích chí. Với tay lấy chén nước uống cạn, chờ đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy ông cầu nói gì. Thủy có vẻ không vui, hắn nói. Thế là vẫn ít hả ông? Nói thật với ông chứ cây của ông đẹp thật, nhưng chưa tới được cái giá đó đâu. Tay kia lắm tiền thích chơi ngông mới đưa cái giá đó. Nếu mà ông thấy chưa đủ thì cháu sẽ bảo hắn thêm cho chút ít. Nhưng mà được hay không thì chưa có dám chắc đâu. Không phải là chuyện ấy. Tôi biết tiền như vậy là lớn rồi. Chỉ là cái cây này nó không bình thường như mọi người vẫn nghĩ đâu. Đó. Lời nói trong miệng, Chần chờ mãi mà ông không dám nói ra. Tay Thủy thấy thế thì sốt ruột, gã đâu có biết được rằng không phải ông cầu chê ít tiền, cũng không phải ông không muốn bán, mà thực chất ông không dám bán. Có một chuyện mà ông vẫn giấu kín, hay chính xác là ông không thể nói được, ngay cả vợ con ông đều không có được nói cho nghe. Đó chính là cái cây lộc vừng này có ma. Nói lại, kể từ buổi đêm hôm thấy đứa trẻ con ấy, rồi sau ông bị trận sốt tưởng chết, lắm lúc chả biết là tỉnh hay mơ. Ông có cảm giác như xung quanh mình có mấy người lạ mặt cứ cười nói khúc khích với nhau. Rồi dần ông mới để ý được cái cây lộc vừng của mình nó có điều kỳ lạ. Lắm hôm đang nằm trên chiếc võng mắt lim dim, võng không có người đẩy mà cứ đung đưa qua lại, rồi hoa lá trên cây cứ tự nhiên rơi xuống dưới mặt ông ào ào. Đã mấy bữa nay rồi ông còn chẳng dám ra ngoài ấy nữa. Gần đây cả ngày ông cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không mấy khi tỉnh táo. Lúc muốn nói những điều mình mắt thấy tai nghe với vợ con thì lại y rằng có chuyện xảy ra. Lúc thì mọi người bỗng bận đột xuất, lúc thì lời ra tới miệng lại bị có thứ gì bóp lấy cổ họng không cho ông nói. Dần dà ông nhận biết được có lẽ cái thứ ấy nó không muốn cho ông nói. Giời ơi, tưởng chuyện gì? Biết chứ, biết là cây của ông không bình thường, thế nên nó mới có cái giá đó. Nhưng mà chỉ cần ông đồng ý, rồi thì giá cả đợi tay ấy đến sẽ thương lượng với ông sau. Thế nhá, cứ quyết định như vậy đi. Khách này sộp bỏ qua phí lắm. Trước sự lấn tới của Thủy, ông cầu lúc ấy cũng đành thở dài, nhắm mắt nghe theo. Có lẽ đây cũng là cách giải quyết tốt nhất với ông bây giờ. Thực lòng mà nói, một phần ông sợ cái cây đó sẽ gây hại cho người ta. Một mặt khác, ông lại cũng mong muốn tống khứ cái thứ đó ra khỏi nhà mình càng nhanh càng tốt. Đã mấy lần ông phân vân muốn bán, nhưng suy đi tính lại, ông lại không dám. Này có người quyết mua như vậy thì ông cũng đành để thuận theo tự nhiên vậy. Sau khi quyết định bán cây lộc vừng đó đi, ông cầu nhẹ nhõm như chút được một mối nguy tiềm ẩn. Nhưng trong lòng cũng dấy lên một sự lo lắng bất an. Buổi tối, ngồi nơi hiên nhà ăn bữa cơm, nhìn ra bóng tối đang phủ dần xuống vườn bonsai với đủ các hình dáng kỳ dị, khiến ông cầu thấy sợ. Có con chim cú lợn từ đâu bay trao qua một vòng, rồi nó đậu trên cây cao nhất trong vườn nhà ông. Chó mỏ vào trong nhà mà kêu lên ai oán. Những tiếng kêu en éc trong lúc chạng vạng tranh tối tranh sáng khiến ông cầu rợn cả người. Ông ăn qua loa mấy miếng cơm rồi nhanh chóng bước vào trong phòng nằm. Trước khi đi còn không quên đánh tiếng cho bà vợ mình ăn nhanh rồi cùng vào. Bà Thọ vợ ông tuy chẳng hiểu sao dạo gần đây ông chồng bỗng đổi tính nết, muốn mỗi ngày bà phải sang nằm cùng. Nhưng vốn trước nay luôn nghe lời chồng sắp xếp nên bà cũng chả hỏi han làm gì nhiều. Nửa đêm hôm ấy bà Thọ đã ngủ được một giấc mà ông cầu vẫn còn nằm trằn trọc, hết quay bên này để quay sang bên kia. Ông nghe thấy tiếng gió thổi trong vườn cây nhà ông xào xạc mà lòng cũng bồn chồn lo lắng. Từ cái lúc nhìn qua ống nhòm vào căn nhà bỏ hoang trên sườn đồi cho tới buổi đêm hôm đó, khi ông tỉnh lại rồi thấy mình đứng trước cây lộc vừng ma quỷ ấy. Trên tay ông lúc đó còn đang cầm sợi dây mảnh mà sau này ông mới biết là những sợi chỉ đỏ đã bị hoen ố vì mưa nắng. Những ngày qua ông cố gắng nhớ lại xem tối hôm đó ông đã làm những gì. Liệu có phải là chính ông đã bị dụ dỗ rồi thả lũ vong hồn đấy ra hay không? Những vết hằn sâu trên vỏ cây mà ông nhìn thấy phải chăng là vết tích mà những sợi chỉ trên tay khi đó ông tạo thành? Ông cầu như nghĩ ra chuyện gì đó, ông ngồi bật dậy, chui ra khỏi màn, tiến ra phía gian ngoài, lần mò mở hộc tủ, nơi để mấy món đồ không dùng tới của mình. Lôi ra chiếc ba lô mà ông đã dùng để đựng chút đồ lặt vặt của đợt đi vào miền Trung vừa rồi. Tay ông sục sạo một hồi, sau đó cầm ra một nhúm dây nhỏ. Ông cảm nhận được vẻ trơn trượt bị xói mòn của thời gian. Rồi những người vô hồn cứ thế tiến ra phía cửa chính. Tiếng kéo kẹt của bản lề khô khốc vang lên, cánh cửa được mở ra. Ông chậm rãi tiến dần ra phía khoảng vườn đang tối om trước mắt. Con chó nhà ông chẳng hiểu hôm nay bị làm sao. Nó nhìn thấy ông bước tới thì cúp đuôi chạy thẳng ra sau nhà, miệng không ngừng rên lên ư ử. Người thì run như cầy sấy. Trong đêm tối có tiếng kêu kéo kẹt võng đưa vang lên. cành cây lộc vừng không gió mà cứ rung rinh tán lá. Buổi sớm hôm sau khi ra ngoài vườn tưới cây như mọi ngày, bà Thọ thấy ông chồng nằm sõng soài trên chiếc võng, nửa thân dưới bẹp trên đất, nửa thân trên từ thắt lưng tới đầu cổ thì bị quấn lại trong chiếc võng như con cá mắc lưới. Mặt ông lúc này đã tím tái, mắt mũi trợn trừng trừng, chết từ khi nào không ai biết. Bà cũng không chú ý thấy được, trên cành cây lộc vừng, ngay chỗ ông nằm là bối chỉ đỏ xỉn màu dắt vào cành lá, đang bay lất phất đung đưa trong gió. Đám tang của ông Cầu được diễn ra ngay sau đấy. Người ta cũng không biết vì sao ông lại nửa đêm ra ngoài đó nằm, để rồi dẫn tới cái chết thương tâm như vậy. Việc bán cây lộc vừng của ông cũng vì thế mà bị hoãn lại. Ông Cầu chết đi được ít lâu thì nhà ông lại có sự lạ. Cô cháu gái ông, con của thằng con thứ hai, tự dưng giở chứng thơ thẩn. Con bé thường ngày hay sang nhà ông bà chơi lắm. Do bố mẹ nó đi làm suốt, nhà lại giáp cạnh nhà ông Cầu, nên cơm nước chăm sóc con nhỏ thường là ông bà lo liệu. Gần đây con bé tự dưng giở chứng, nó thường đóng cửa trong phòng riêng chơi trò chăm sóc búp bê. Trước giờ có khi nào nó chơi mấy cái thứ đồ chơi đó đâu. Vậy mà mấy nay nó bắt bố mẹ phải mua cho đầy một phòng. Cả một phòng ngập đồ chơi, giường nôi tã lót, quần áo đủ cả. Lắm lúc đi lại bên ngoài, người trong nhà còn nghe thấy nó vừa chơi vừa cười khúc khích, làm nhảm nói chuyện một mình. Có khi nó còn hát mấy bài hát ru mà không ai biết là nó học được từ đâu. Rồi cứ hễ ra khỏi phòng, nó lại ôm một con búp bê đi cùng. Con búp bê ấy bằng nhựa xỉn màu, hình một bé gái có hai bím tóc dài. Riêng cái mặt lại có điệu cười trông rất quỷ dị. Như mọi ngày sau bữa cơm trưa, bà Thọ lại cùng con bé nằm ngủ. Bình thường là cứ phải tới chiều hai bà cháu mới tỉnh dậy. Nhưng chả hiểu sao ngày hôm nay, bà vừa chợp mắt được một chút thì ruột gan thấy bồn chồn. Bà mở mắt tỉnh dậy thì không thấy cháu đâu cả. Nhòm người gọi lớn mấy câu, vẫn không có ai đáp lại. Nghĩ tới cái vẻ dở dở của cô bé dạo gần đây, bà Thọ cũng thấy lo lắng. Bà chạy ra ngoài tìm kiếm, rồi như có linh tính hay ai đó mách bảo, mà bà chạy thẳng tới chỗ vườn bonsai, nơi mà ngày ông chồng bà còn sống, thì thoảng cũng dẫn cháu ra chơi cùng. Ra tới nơi thì bà rụng rời chân tay khi thấy con bé đang ngồi đung đưa trên chiếc võng, tay nó đưa đi đưa lại con búp bê. Đầu con búp bê thì được thắt vào một chiếc dây thòng lọng treo trên cành cây lộc vừng. Bà Thọ không biết con nhỏ thấp như vậy sao lại treo được dây thòng lọng lên cây cao như thế. Nhưng cái biểu cảm của con bé còn làm cho bà thấy sợ hơn. Nó như người mất hồn, cứ làm nhảm hát mấy câu không ai biết, miệng lại thi thoảng cười ngờ nghịch. Sau vài lần để ý thấy sự bất thường của cô cháu gái, bà Thọ hôm ấy mới lôi vợ chồng anh con cả vào mà nói. Hai đứa chúng mày nghe mẹ bảo, xem rồi sắp xếp nghỉ làm một hôm, cho con bé đi khám ở đâu uy tín một tí. Chứ như mẹ thấy là bệnh của nó không bình thường đâu. Xong mặt phảng phất nỗi buồn, bà nói tiếp. Hai vợ chồng mày cứ mãi làm, tiền thì ai chả thích. Nhưng con cái thì cũng phải trông nom chúng nó một chút. Nói gở mồm chứ không may nó bị làm sao. Sớm biết ngày nào thì đỡ khổ nó ngày ấy. Vợ chồng anh con cả dạo gần đây công việc không có được thuận lợi. Mới đây lại vừa thua lỗ khoản tiền lớn. Thành thử ra tâm trạng cũng không được tốt. Này nghe nói tới đứa con gái như thế thì cũng chỉ chẹp miệng mà rằng. Thôi được rồi, cái đấy mẹ cứ yên tâm. Có phải là chưa cho con bé nó đi khám chữa lần nào đâu. Tạm thời cứ uống hết cái đơn thuốc hôm trước đã. Cứ mấy hôm lại đổi thuốc một lần phí của. Bà biết cháu như vậy rồi thì ở nhà cố gắng sát sao với cháu hơn giúp vợ chồng con là được. Thì mẹ mày cũng nào có dám rời mắt khỏi con bé nửa bước. Có gì bất thường chả nói cho hai đứa nghe còn gì. Sợ chúng mày lại nói bà già này lắm lời, sách việc. Ngập ngừng một chút, nhìn hai vợ chồng con trai như có chuyện khó nói. Sau bà Thọ thở dài mà rằng. Mà này hai đứa, có chuyện này không biết có nên nói cho hai đứa bây nghe không? Chứ mẹ là mẹ thấy nghi lắm. Cứ giữ mãi trong lòng cũng thấy khó chịu. Rồi lỡ lại có chuyện gì xảy ra thì khó. Vâng, thì có chuyện gì mẹ cứ nói bọn con nghe. Sao phải ngập ngừng như thế? Có khi nào nhà mình bị động chạm gì về mồ mả hay là bố chúng mày mất vào giờ xấu chưa đi được hay không? Chứ sao mẹ có cảm giác như từ ngày ông ấy mất, trong nhà cứ làm sao ấy. Làm lúc nghe như tiếng người đi lại, cười rồi khóc. Có hôm ra ngoài vườn, còn thấy cái võng cứ đùng đưa kéo kẹt như có người nằm. Nhìn đi nhìn lại thì lại chẳng có ma nào. Mẹ đang tính đi xem thầy xem nó ra làm sao. Nhà ông bà Cầu vốn xưa nay không tin vào mấy câu chuyện duy tâm ma quỷ. Trước giờ làm gì cũng chẳng có mượn thầy cúng bái gì cả. Ngày như năm lâu dựng nhà cho thằng con trai, cũng chỉ xem cuốn lịch trên đó ghi ngày nào đẹp là làm ngày đó thôi. Anh con trai thấy mẹ nói thế thì cũng chẳng để ý, lên tiếng phản bác lại. Hai mẹ con mỗi người một câu, rồi câu chuyện cuối cùng cũng chẳng đi được tới đâu. Cô con dâu nãy giờ vẫn im lặng, nghe hai mẹ con nhà này nói chuyện, bây giờ mới lên tiếng. Thôi mẹ kệ nhà con đi, chắc để mấy hôm nữa bọn con đi đánh nốt chuyến hàng, rồi con sắp xếp đi coi thầy xem nó ra làm sao. Ở gần bố mẹ con bên đấy, có ông thầy này hay lắm. Nhân tiện xem luôn việc làm ăn của vợ chồng con có vấn đề gì không nữa. Đoạn quay qua phía chồng, cô nhẹ giọng. Việc này anh cứ để em. Biết xưa này nhà mình không tín nên em không có dám nói. Thôi thì, này mẹ mở lời vậy, mình cứ đi xem một chút cũng có mất mát gì đâu. Mấy mẹ con bà Thọ mải mê nói chuyện mà không để ý thấy con bé con đã đứng phía sau từ khi nào. Chỉ cho tới khi nghe tiếng nó khúc khích cười, mấy người mới giật mình quay lại. Con nhỏ lúc ấy đang đứng nhe răng ra cười một cách ngờ nghệch, tay xách con búp bê quen thuộc. Chỉ là đầu tóc con búp bê hôm nay rối bù, nó không chảy chuốt, buộc bím hai ngả như mọi ngày nữa. Đôi mắt cũng chả hiểu con nhỏ làm kiểu gì mà khiến nó trợn ngược cả lên, lòi ra những lớp nhựa trắng đục như mắt người chết. Điều làm cho mấy người cảm thấy sợ là con bé không ôm ấp con búp bê như mọi khi, mà con bé kiếm đâu ra sợi dây thắt thành cái thòng lọng tròng vào cổ nó. Rồi tay nó xách cái dây thòng lọng, vùng vẫy cho con búp bê đung đưa qua lại. Cảnh tượng trông rất rợn người. Anh con cả đang sẵn bực bội trong người, tiền nong của cải dạo gần đây thi nhau đội nón ra đi. Này thấy đứa con cứ ngây người ra như thế thì nóng mắt. Anh ta đứng dậy, lao bộ tới giằng con búp bê ra khỏi tay của con bé. Xong vào phòng lôi hết đồ đạc của con nhỏ vứt ra ngoài, mặc kệ con bé la khóc ầm ĩ. Con với cái, tự nhiên dở chứng, ông để vứt hết. Mày mà nhặt vào trong nhà nữa thì biết tay ông. Bà Thọ khuyên can con trai không được thì cũng tới dỗ dành con nhỏ. Nó hét la khóc nhưng mặt hầm hầm, chẳng nói câu nào. Bước lầm lù vào phòng rồi đóng cửa lại. Buổi tối ngày hôm đó anh con trai có cái đám dỗ bên nhà người quen. Mải ham vui nên quá chén về muộn. Trời trăng thanh gió mát, người hơi rượu nồng nặc. Thế nào mà anh vẫn cảm thấy không khí xung quanh thật ngột ngạt. Có chút gai lạnh trong người. Khi anh đi gần tới cổng nhà mình, ngang qua vườn cây bonsai của ông cụ thân sinh, tự dưng tò mò thế nào lại đánh mắt nhìn vào. Anh giật thót cả người vì loáng thoáng nhìn thấy, lấp ló sau những tán cây bonsai, chỗ cái cây lộc vừng mà ngày ông bố anh còn sống rất mực yêu quý. Hình như có mấy bóng người, chỉ lướt qua thôi nhưng anh cũng kịp nhìn thấy có cái bóng trắng đang nằm vắt vẻo trên chiếc võng. Một cái bóng khác thì đang thu lu ngồi nơi cái bàn trà đá. Như điều làm anh sợ rợn da gà, đó là hình ảnh mập mờ của cái bóng đen đang trên cây lộc vừng. Cái bóng đen nhỏ nhắn như của đứa trẻ con, bị gió thổi đung đưa qua lại, khiến anh liên tưởng tới mấy hình ảnh người cho chết trên tivi. Vào trong nhà, ruột gan anh này có chút bồn chồn. Anh lặng lẽ đi về phía phòng con gái, mở cửa bật điện mà không thấy con nhỏ đâu. Anh đi vào phòng mình gọi vợ dậy hỏi. Này mình ơi, này, dậy tôi bảo. Thế cái con bé nó đâu rồi, sao không thấy nó ngủ trong phòng? Cô vợ lúc sớm nằm mãi mới chợp mắt được một lát, giờ lại bị đánh thức thế thì có chút khó chịu. Cô cầu nhỏ. Rồi ạ, vẽ chuyện, hôm nay còn hỏi con với cái. Mẹ cho con bé sang bên đấy ngủ rồi. Khi không ông đi ông vứt hết đồ chơi của nó đi làm gì. Từ lúc đấy đến giờ mặt nó cứ như người đưa đám ấy. Tối còn không thèm đụng miếng nào kia kìa. Thì ai biết đâu, lúc đấy nhìn thấy nó như thế nên bực mình quá. mọi người còn lạ gì cái tính của tôi nữa. Lúc nóng lên thì đâu có kiểm soát được đâu. Nằm chằn chọc một lúc, lại nghĩ tới mấy cái bóng trắng mờ ảo vừa nãy mình nhìn thấy. Không biết là do mình hoa mắt hay là thực sự có thứ gì ở trong vườn cây bonsai nhà ông bố. Anh tự nhủ chắc ngày mai phải qua đó xem một chút. Định bụng khả năng cũng phải gọi người và bán hết mấy cái cây đó đi, chứ không có người chăm sóc cắt tỉa. Chúng nó cứ mọc tùm, tùm mà tùm mù. Trong khu vườn đến là âm u ghê rợn. Thế nhưng sáng hôm sau, chưa kịp dậy thì hai vợ chồng đã bị tiếng của bà Thọ đập cửa làm cho tỉnh giấc. Chạy ra thấy mặt bà mẹ hớt hải, lại còn đưa mắt dòm dòm vào trong nhà như tìm kiếm cái thứ gì ấy. Con bé đâu rồi? Nó có về lại nhà chưa hả con? Bé nào? Sao nói tối qua cháu nó ngủ bên mẹ cơ mà? Thế nó không có ở đó à? Bà Thọ nghe con trai nói vậy thì bắt đầu lo lắng. Bà nói, Thì đúng là hôm qua con bé nằm với mẹ, nhưng sáng nay mẹ dậy không thấy nó đâu. Nghĩ nó về lại nhà nên mới sang gọi vợ chồng chúng mày hỏi chứ. Thế con bé nó không có về nhà thì nó đi đâu được chứ? Cô vợ nằm trong nhà, nghe loáng thoáng câu chuyện của hai mẹ con thì cũng tất tả chạy ra. Thế mẹ tìm kỹ chưa? Giời ơi, con bé có khi nào dậy sớm thế này đâu. Hay nó lại ra ngoài nhà vệ sinh mà bà không có chú ý. Rồi cũng chẳng ai nhiều lời, ba mẹ con nhà này chạy túa đi tìm con bé. Một lúc sau thì cả xóm nghe tiếng than khóc bên nhà bà Thọ. Người ta kéo sang tới nơi thì đã thấy con nhỏ chết cứng đờ trong tư thế treo trên cây lộc vừng trong vườn của ông nó. Đủ mọi đồn thổi xung quanh cái chết của con nhỏ, gia đình ông bà bố mẹ suy sụp, họ hàng hoang mang vì lo sợ sự trùng tang. Hai cái chết của hai ông cháu đều tại nơi cái gốc cây lộc vừng, khiến người ta không khỏi đặt ra sự nghi vấn. Nhất là hôm đấy trong đám tang con nhỏ, có một người họ hàng xa. Anh này vốn là dân buôn đi tứ xứ, biết nhiều chuyện lạ kỳ, chứng kiến nhiều việc mà người thường không nghĩ là nó tồn tại. Anh lang thang ra vườn cây bonsai của nhà gia chủ thì bị thu hút bởi cây lộc vừng với thế đẹp. Nhưng lại gần ngắm nhìn cây một lúc thì anh này thấy chột dạ. Anh vào trong rồi quả quyết với mọi người rằng cây này không phải cây thường, bởi trông nó âm u, lá thẫm màu và xù xì cổ thụ quá. Những cây cổ thụ mà lá thẫm màu tươi tốt quanh năm, các cụ thường nói là có ma nó ngự. Hơn nữa, đứng gần cây lộc vừng này, anh có cảm giác cay lạnh sống lưng. Từ khi biết được rằng cây này được ông cầu đánh về từ sâu trên núi, thì anh quả quyết xong việc ma chay của con nhỏ về mời thầy về xem. Rồi vài ngày sau ấy, sự việc được sáng tỏ khi nhà bà Thọ đón hai người khách tới. Người thứ nhất không phải ai xa lạ mà chính là Thủy, tay buôn cây cùng với ông cầu. Người thứ hai là một người đàn ông tuổi tầm ngoài 40, làn da ngăm đen rám nắng, thân hình có chút cơ bắp. Theo Thủy giới thiệu thì mọi người được biết đó chính là Hòa, người đã đi cùng ông cầu trong chuyến săn cây hồi mấy tháng trước. Tiến tới thắp nén nhang vẫn còn nghi ngút khói hương trên bàn thờ ông cầu xong, Hòa mới lặng lẽ tiến vào bàn ngồi cùng mọi người. Thành thật chia buồn cùng gia đình. Giá mà ngày ấy tôi kiên quyết hơn trong việc ngăn cản ông ấy mang cái cây ma quỷ đó đi, thì sự việc cũng không tới bước này. Rồi Hòa bắt đầu kể về nguồn gốc cái cây mà Hòa gọi là cái cây ma quỷ kia. Thì ra từ sau hôm ông cầu đánh cây rồi mang về Bắc, Hòa vẫn thấy trong lòng có đôi chút khúc mắc. Rồi nó cũng chẳng còn liên quan tới mình, nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy ở cái cây kia có gì đó không bình thường. Rồi trong một lần tình cờ quay trở lại cái vùng ấy, anh nổi máu tò mò, đi tìm kiếm người dân xung quanh để hỏi về ngôi nhà bỏ hoang sâu trên núi kia. Phải mất một lúc khá lâu mới có người biết loáng thoáng về cái ngôi nhà trên dốc sườn đồi ấy. Cũng bởi câu chuyện đã lâu, ông ta cũng chỉ được nghe kể lại. Đại loại là ở vùng này cách đây hơn 15 năm trước, có gia đình hai vợ chồng trẻ chuyển tới sinh sống. Không ai biết nguyên nhân tại sao họ lại sống ở đó, cách xa với mọi người. Nhưng cái đó thì cũng chẳng quan trọng nên anh Hòa cũng bỏ qua không tìm hiểu kỹ. Mảnh đất đôi vợ chồng nọ ở là mép sườn đồi. Nơi này những năm 90 thế kỷ trước có một cô dở dở người, hay đi lang thang nên hái quả dại ăn. Rồi cô có bầu với ai không ai rõ. Sau do gia đình có chửi mắng nên cô ra treo chết trên cây lộc vừng trên ấy. Về sau khi mà đôi vợ chồng trẻ bên trên tới, họ dựng nhà cửa, rồi thấy cây lộc vừng đẹp quá thì để lại. Mọi việc diễn ra bình thường cho tới khi hai vợ chồng sinh được một cô con gái. Lúc đó con bé cũng tầm 5-6 tuổi gì ấy. Đến lúc này thì tai họa liên tiếp ập tới. Đầu tiên là đứa con gái nhỏ leo lên cây bị ngã chết. Sau mẹ nó buồn đau quá cũng treo chết trên cái cây ấy. Rồi bố nó sau đấy cũng chết bằng cách treo y như vợ của mình. Ít lâu sau cái chết của gia đình này, có nhiều câu chuyện ma quái ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân xung quanh. Đặc biệt là những người đi rừng còn bị ám cho ốm đau triền miên. Người ta mời ông thầy Pháp về làm lễ rồi cũng dần dần di tản xa ra khỏi ngôi nhà ấy. Cái cây lộc vừng khi được ông thầy Pháp nói lại rằng nó đã thành tinh rồi. Để như vậy chắc chắn sẽ có người bị nó dụ dỗ mà chết. Chính vì thế, ông dùng chỉ ngũ sắc làm phép quấn quanh thân cây. Rồi chả biết có làm thêm bùa chú gì nữa không, nhưng từ đó trở đi thì cũng không xảy ra thêm sự việc đau lòng nào nữa. Kể xong câu chuyện, anh Hòa nhìn đám người nhà này đang thất thần rồi tiếp tục nói. Có lẽ ngay từ lúc đầu ông cầu nhà mình đã bị chúng dụ dỗ tới căn nhà ấy, rồi bị mê hoặc mà phá bỏ đi bùa phép được trấn yểm để rồi rước chúng nó về nhà. Anh con trai cả bây giờ nhưng nghĩ ra thứ gì, vội đứng lên chạy ra ngoài. Mọi người chưa hiểu chuyện gì thì lát sau đã thấy anh chạy vào, trên tay cầm con búp bê mà con nhỏ con gái anh khi sống vẫn hay ôm trong lòng. Anh đưa con búp bê ra cho mọi người xem rồi nói. Chẳng lẽ đây là cái chỉ ngũ sắc theo lời anh kể mà ngày trước thầy Pháp dùng để trấn yểm trên cái cây đó hay sao? Theo lời anh nói, mọi người nhìn vào cổ con búp bê thì đúng là thấy được nó quấn vòng quanh với những sợi chỉ xanh đỏ vàng đã sờn màu vì thời gian. Bà Thọ nhìn thấy thế thì mới gào lên khóc lóc, lấy tay đấm thùm thụp vào ngực mình, miệng không ngừng tự trách. Là bà hại chết cháu rồi! Là bà hại chết cháu rồi! Bởi bà nhớ ngày hôm ấy hai bà cháu ngoài vườn, con nhỏ đã hỏi xin bà đoạn dây ấy. Bà chả rõ con bé nó nhặt được mấy sợi dây đó ở đâu. Do đang mải mê dọn dẹp nên cũng chỉ ậm ừ, nghĩ rằng nó chơi chán rồi sẽ vứt đi. Ai mà ngờ được cơ sự lại tới nỗi này. Hai hôm sau một ông thầy được mời tới. Sau khi xem xét và làm lễ xong xuôi, nhà này cho đánh cái cây lên, vận chuyển trong đêm chạy ngàn cây số theo sự chỉ dẫn của anh Hòa tới nơi đã đào cái cây ấy. Cây ma quỷ đấy được trồng lại, được ông thầy trấn yểm lại cẩn thận. Ông ta nói dù rất muốn hủy cái cây này nhưng không đủ sức, nếu cố làm chắc cũng chết chứ chả sống được. Từ lúc mang cái cây đó trả lại, nhà bà Thọ không còn xảy ra thêm chuyện gì nữa. Nhưng nhìn cái cây đứng sừng sững giữa núi đồi, những bông hoa nở đỏ rực như khoe sắc gọi mời, người ta lại ái ngại cho cái dớp chết chóc đến với một ai đó không may đi lạc vào đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thuận xuyên suốt video phát truyện ngày hôm nay nhé. Quý vị cảm thấy hai tập truyện ngày hôm nay thế nào? Hãy để lại bình luận nha. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.